Lâm Cung Thình Hiên đuổi theo, ở ngay góc hành lang trống trải thì nhìn thấy hai bóng dáng đang dây dưa, đôi mắt lạnh lẽo chậm rãi nheo lại. Khuôn mặt Trình Thị xanh xanh mét, lôi kéo cổ tay của Dự Thiên Tuyết giống giận. Thiên Tuyết, em nói cho anh biết, có phải em thật sự lên giường cùng người đàn ông kia hay không? Em nói đi. Mặt của Dự Thiên Tuyết tái nhợt nhìn về phía anh ta, ánh mắt đầy vẻ không thể tin được. Trình Thị xanh nghĩ đến cảnh tượng có khả năng xảy ra tối hôm qua, quả thật muốn phát điên, đôi mắt đỏ rực lần nữa, gầm lên. Nói! Dự Thiên Tuyết nhìn chằm chằm vào anh ta, bi thương nở nụ cười, dùng rằng muốn bỏ đi. Thiên Tuyết! Trình Tự Sinh mất khống chế, lôi kéo cô ôm vào trong ngực, phẫn nộ và oán hận cùng dâng trào. Em đã từng đồng ý trừ anh ra, sẽ không trao thân cho bất kỳ người đàn ông nào khác. Em đã quên rồi sao? Em cư nhiên dám để cho Nam Cung Kình Hiên chạm vào em! Tiếng gào to dữ dội, chấn động, làm lỗ tai cô ong ong. Đau đớn cùng oán hận ngập trời đè nén trong lòng Dự Thiên Tuyết bạo phát, hung hăng đẩy anh ta ra, ngón tay run rẩy chỉ thẳng vào anh ta, nước mắt rưng rưng thống thanh gào thét. Trình Dĩ Sinh, anh cút đi thật xa cho tôi. Thiên Tuyết, không nghe tôi kêu anh cút sao? Tôi đã cầu xin anh. Trình Dĩ Sinh, tối hôm qua tôi đã cầu xin anh giúp tôi, anh đã làm gì? Anh có tư cách gì ở chỗ này chỉ trích tôi không giữ gìn trinh tiết? Anh dựa vào cái gì? Thống hận và đau đớn gần như tê liệt trong lòng trào ra, dù cô có mắng 1000 lần, 1000000 lần cũng không đủ. Gương mặt tuấn tú của Trình Dĩ Sinh đỏ lên, cố chấp viện cớ. Thiên Tuyết, em không nên dây dưa với người nhà Nam Cung. Em cũng biết anh ta là hạng người gì. Anh không ngăn được anh ta, em cũng nên cách xa loại người này một chút. Cút! Dự Thiên Tuyết tuyệt vọng trừng mắt với anh ta. Đừng để cho tôi nhìn thấy anh nữa. Cô giơ mu bàn tay quẹt nước mắt, kéo cửa hông biệt thự muốn đi ra ngoài. Trình Dĩ Sinh đã bước lên ngăn cô lại, giọng nói gấp gáp. Thiên Tuyết, em phải tin tưởng anh. Người anh yêu là em, anh cũng chỉ yêu em. Em đừng cãi nhau ầm ĩ với anh nữa, được không? Một tiếng cười chế nhạo mang theo ý tứ hàm xúc lạnh như băng truyền đến. Thân ảnh Nam Cung Kình Hiên cao to từ trên cầu thang uốn lượn màu trắng đi xuống, đôi mắt đen tản ra loại khí tức của loài thú săn mồi, ẩn giấu sự nham hiểm khủng bố. Trình Dĩ Sinh giống như bị điện giật, buông lỏng Dự Thiên Tuyết ra, sắc mặt có chút trắng bệch, ổn định giọng nói: Kình Hiên, sao anh lại ở chỗ này? Đây là nhà Nam Cung, sao tôi không thể ở chỗ này? Thanh âm du dương lộ rõ sự cao quý ẩn chứa, cảm giác áp bách. Toàn thân Nam Cung Kình Hiên tản ra hơi thở lạnh lùng nghiêm nghị, đi tới trước mặt Dự Thiên Tuyết, đưa tay đóng cửa lại. Dự Thiên Tuyết lạnh lùng xoay người, muốn kéo cửa ra một lần nữa. Phanh! Một tiếng cửa bị đè lại, anh chặn ngang ôm cô vào lòng. Nhân tiện, đến xem người phụ nữ của tôi muốn chạy đi đâu, tôi mới không ở bên cạnh có một lát, mà có vẻ cô ấy đã không chịu nổi rồi. Trình Dĩ Sinh nắm chặt tay, vẻ mặt lạnh nhạt, gật đầu một cái. Thiên Tuyết nhìn có vẻ không thoải mái, tôi ra tiễn cô ấy mà thôi, nếu không còn chuyện gì, tôi vào trước đây. Đứng lại! Nam Cung Kình Hiên quát kêu anh ta đứng lại, trong đôi mắt âm ngoan, lộ ra cơn giận dữ sát ý, lạnh lùng nói. Tôi cảnh cáo anh, đây là lần cuối cùng, nếu như bị Dạ Hy nhìn thấy các người dây dưa không rõ, tất cả các người sẽ chết. Gương mặt tuấn tú của Trình Dĩ Sinh xanh mét, cắn răng rời đi. Người trong lòng vẫn còn đang run rẩy, Nam Cung Kình Hiên chú ý tới chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình cô đang mặc trên người, nổi bật hẳn nước da trắng như tuyết, trên cổ vẫn còn lốm đốm dấu hôn đỏ tươi, còn có cả vết thương trên vai cô. Nam Cung Kình Hiên đau lòng muốn an ủi, nhưng nhớ tới vừa rồi cô cùng Trình Dĩ Sinh dây dưa, lại không nhịn được mà căm tức, xoay người cô lại ôm vào trong ngực, áp sát mặt của cô, lạnh giọng quát khẽ. Cô vẫn không thành thật như vậy sao? Tôi mới rời đi một lát, cô đã cùng loại người khốn kiếp như Trình Dĩ Sinh thông đồng ở một chỗ. Dự Thiên Tuyết, thiếu đàn ông cô không sống được phải không? Hô hấp nóng bỏng phả vào trên mặt cô. Dự Thiên Tuyết nhìn chằm chằm anh, trong đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng đẫm nước mắt, mở miệng nói. Nam Cung Kình Hiên, anh có bệnh. Đúng, đúng là tôi có bệnh. Nếu không, sao lại bị bộ dạng đáng thương của cô lừa gạt? Mới vừa từ trên giường của tôi bước xuống, lại không biết tự trọng, liền đi quyến rũ đàn ông khác. Nói cho cô biết, bắt đầu từ hôm nay, cô chính là phụ nữ của Nam Cung Kình Hiên tôi. Còn dám câu tam đáp tứ nữa, thì biết tay tôi. Nam Cung Kình Hiên bực bội hầm hừ, trên trán nổi gân xanh, trong đôi mắt có sự lạnh lùng bá khí. Dự Thiên Tuyết vùng vẫy, sắc mặt tái nhợt, chỉ có đôi mắt trong sáng thuần khiết. Tôi không cần anh thương hại,

Tôi không muốn thế nào, nhưng một lần thì vẫn chưa đủ. Nam Cung Kình Hiên cúi đầu bá đạo nói, khuôn mặt tuấn giật tản ra dục vọng, chiếm giữ mãnh liệt, bàn tay ve vuốt gương mặt của cô, mờ ám nói, tôi vẫn chưa đủ, ái cho cô thoát thân. Trên thực tế, anh sớm đã lưu luyến hương vị ngọt ngào của cô, nó khiến anh muốn ngừng mà không ngừng được. Ngồi trong phòng làm việc cách cô mười mấy thước, nhưng lúc nào cũng nghĩ tới thân thể của cô. Tối hôm qua, trong lúc mê say tiếng cô rên rỉ, quả thật, để cho anh điên cuồng. Nghĩ đến đây, ngón tay cái của anh đã chậm rãi vuốt ve đôi môi đỏ xinh tươi của cô. Dự Thiên Tuyết bị anh trêu ghẹo trắng trợn, hai gò má đỏ bừng, muốn tránh không cho anh đụng vào, lại trốn không được. Anh càng thêm quá đáng, đưa ngón tay vân vê tiến vào giữa bờ môi cô, thì bị cô hung hăng cắn vào tay. Hả? Nam Cung Kình Hiên thấy mới biết mình sai lầm rồi. Hàm răng của cô gái nhỏ này khỏe thật, cắn đau đến nỗi làm anh có cảm giác như da sắp bị xé rách. Gương mặt tuấn tú kìm nén phiếm hồng, bàn tay kia anh nhanh chóng bóp cằm của cô, lớn tiếng quát, nhả. Dự Thiên Tuyết cắn càng lúc càng mạnh, trong đôi mắt đẹp tràn đầy oán hận ủy khuất, chết cũng không nhả ra. Nam Cung Kình Hiên đau đến thực sự không chịu nổi, cắn răng chịu đựng rút ngón tay từ trong miệng cô ra, tay kia bóp cổ cô. Bịch một tiếng, anh đẩy bệnh cô tự vào tủ tài liệu, phẩy phẩy ngón tay vừa rút ra, lúc này mới phát hiện ra trên tay mình có hai hàng dấu răng, vết cắn đã rách ra rớm máu. Đáng chết, Dự Thiên Tuyết, cô cầm tinh con chó sao? Thở dốc kịch liệt, nước mắt trong suốt rơi xuống. Một lần nữa, Dự Thiên Tuyết lại bị anh bóp cổ không thở nổi, vẫn như cũ, nhíu đôi mắt đẹp nhìn anh, nói giọng khàn khàn. Lần sau, anh còn dám làm nhục tôi một lần nữa, thử coi, tôi sẽ cắn anh, cắn chết anh mới thôi. Cô khẩn trương đến đôi mắt đỏ bừng, cùng với dáng vẻ nghiêm trang khiến cho Nam Cung Kình Hiên cảm thấy buồn cười. Nhưng cảm giác đau rát vì rách da rớm máu nhắc nhở anh. Đôi mắt kiêu căng quét qua khuôn mặt nhỏ nhắn, quật cường. Giọng nói âm lãnh như từ địa ngục vang lên bên tai cô. Xem ra tôi đã quá nhân từ với cô, Dự Thiên Tuyết. Đáng để cô không có người đau người thương, đáng đời bị đối xử tàn bạo. Đôi mắt âm lãnh của Nam Cung Kình Hiên lạnh như băng, từ trong túi móc ra thứ gì đó ném lên trên bàn. Cầm lấy cái ly giấy duy nhất trong xót nước, rồi đặt lên bàn. Lúc anh buông tay, thì thân thể Dự Thiên Tuyết đang dựa trên tủ, từ từ trượt xuống. Đôi mắt sững sờ nhìn động tác của anh, không rõ ràng lắm anh muốn làm gì. Uống thuốc, ngay lập tức. Nam Cung Kình Hiên ngồi xổm người xuống, đôi mắt rét lạnh, đưa viên thuốc và ly nước đưa cho cô. Dự Thiên Tuyết chợt hiểu ra, trong đôi mắt trong veo là sự tĩnh mịch. Cuối cùng, cô đã biết cái mà Nam Cung Kình Hiên gọi là tàn bạo là cái gì rồi. Cường bạo không tính là gì, cả đêm điên cuồng kích tình không là gì, đau lòng cùng ôn tồn lại càng không là gì. Nhưng khi một người đàn ông buộc một người phụ nữ uống thứ thuốc gì đó tổn hại thân thể phụ nữ chỉ để đổi lấy sự an tâm cho mình, đó mới thực sự là người đàn ông tàn nhẫn. Nước mắt trong suốt lưng tròng, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, giọng nói của Dụ Thiên Tuyết khàn khàn, không cần, tôi đã uống rồi. Nam Cung Kình Hiên chợt nhíu mày, cô uống rồi? Cô gật đầu, khuôn mặt trắng nõn mềm mịn động lòng người, trên cổ lốm đốm những vết đỏ hồng càng làm cho người nhìn tim đập rộn lên. Hừ, Dự Thiên Tuyết, tại sao tôi phải tin tưởng cô, một người phụ nữ hận tôi thấu xương? Trong đôi mắt kiêu căng lạnh lùng của Nam Cung Kình Hiên thoáng qua một chút động lòng, nhưng lạnh lùng nói, bàn tay giữ chặt cằm cô, lạnh giọng bức bách, uống ngay cho tôi, lập tức. Cằm của Dự Thiên Tuyết đau không chịu được, đôi mắt trong trẻo lóe sáng, hận ý cuồn cuộn. Tôi nói tôi đã uống rồi, Nam Cung Kình Hiên, anh nghe không hiểu tiếng người sao? Tôi cũng sợ phiền toái giống anh, đời này của tôi, Dự Thiên Tuyết mang thai con của ai cũng có thể, nhưng ngoại trừ anh, tên khốn kiếp, anh hiểu chưa? Tôi đã uống rồi, anh buông tôi ra. Nam Cung Kình Hiên bị lời nói của cô kích thích nổi cơn thịnh nộ, lửa giận bốc lên thiêu đốt lý trí của anh. Tôi không tin, Dự Thiên Tuyết, cho dù cô uống rồi, cũng phải uống lại lần nữa. Thức thời một chút, nuốt vào ngay cho tôi, đừng ép tôi phải đút cho cô. Đôi mắt đẹp của Dự Thiên Tuyết mở to, không thể nhịn được. Nhìn viên thuốc màu trắng kia, rồi lại nhìn anh, run giọng nói. Anh bệnh thần kinh sao? Loại thuốc này căn bản không thể uống lung tung. Có như anh không phải là phụ nữ, nhưng anh cũng là người chơi đùa họ. Anh cũng phải hiểu điều đó chứ. Tôi chỉ biết một điều, là không thể để những người phụ nữ đê tiện mang thai con của tôi. Dự Thiên Tuyết, cô tốt nhất hãy dẹp cái ý niệm này đi. Nam Cung Kình Hiên hung dữ nói, cho dù đã cưỡng bức chiếm đoạt thân thể thuần khiết của cô, anh vẫn nhận định cô và tên khốn Trình Thị Sinh kia dây dưa không rõ, nhận định cứ dơ bẩn, cô ti tiện, cô không có tư cách mang thai con của anh. Dự Thiên Tuyết bị lời anh nói làm cho toàn thân chấn tỉnh, trong mắt là sự bi thương tuyệt vọng, trong đầu cũng đang từ từ cất tiếng cười to, cười mình ngây thơ ngu muội. Đàn ông như anh, dây dưa chỉ có một con đường chết. Dự Thiên Tuyết, rốt cuộc cô vẫn còn mong chờ cái gì? Sắc mặt cô tái nhợt, cười yếu ớt, gật đầu, run rẩy, cầm viên thuốc nhét vào trong miệng, nhận lấy ly nước từ trong tay anh, khàn giọng đáp lại. Đúng vậy, Nam Cung Kình Hiên, tôi cũng cảm thấy nếu như mang thai con của anh, tôi thả chết đi cho xong. Dự Thiên Tuyết ngửa đầu, nuốt viên thuốc, một giọt nước mắt nóng hổi cũng theo khóe mắt chảy xuống. Uống thuốc xong, Dự Thiên Tuyết ngơ ngác ngồi tựa vào tủ, cúi đầu hai tay ôm đầu gối, không biết đang suy nghĩ gì. Nam Cung Kình Hiên hơi đau lòng, nhưng lại nhíu mày, lạnh lùng nói. Đêm nay, tôi có cuộc hẹn với khách. Đến khoảng 10 giờ, cô ở lại đây chờ tôi, rồi cùng tôi trở về biệt thự. Anh nói xong thì đứng dậy, thế nhưng lại nghe một giọng nói lạnh nhạt. Nam Cung Kình Hiên, anh hiểu lầm rồi. Dự Thiên Tuyết ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn quật cường lên nhìn anh, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng. Tôi không đồng ý điều kiện của anh, cũng không cần phải làm theo những gì anh nói, anh đừng lầm tưởng. Nam Cung Kình Hiên cười lạnh một tiếng, bóng dáng cao lớn rắn giỏi kiêu căng, quan sát cô. Cô không sợ tôi đổi ý? Đến lúc đó, cho dù cô có quỳ xuống cầu xin tôi cũng sẽ không cứu em gái cô. Tôi đã tìm ra biện pháp, nên không cần anh giúp nữa. Hai hàng lông mi run run, Dự Thiên Tuyết chống tay vào cạnh bàn, cố gắng đứng dậy, bóng dáng mảnh khảnh từ từ đứng thẳng. Dưới ánh sáng lờ mờ, ở tầng lầu, cô dũng cảm nhìn thẳng vào mắt anh. Nam Cung Kình Hiên, tôi không có mềm yếu như vậy. Nhất định phải nhờ người khác giúp đỡ mới tới có thể chăm sóc tốt cho em gái mình. Bắt đầu từ hôm nay, nếu ông trời có sập, tôi sẽ tự mình chống đỡ. Cũng bắt đầu từ hôm nay, anh đừng có mơ tưởng lại bất cứ có cơ hội nào tổn thương tôi. Vỏn vẹn, chỉ một lần duy nhất. Môi cô tái nhợt, trong ánh mắt thanh lõe, lóe sáng lên ánh sáng quật cường, sống lưng thẳng tắp, cầm lấy găng tay và túi sách cùng điện thoại di động, lạnh lùng lướt qua anh, đi về phía thang máy. Dự Thiên Tuyết, chiến tranh cùng với tên cầm thú này, dù thua cũng phải thua cho đẹp. Cô! Gương mặt tuấn tú của Nam Cung Kình Hiên đỏ lên. Cơn giận đè nén ở ngực, nhưng lại không biết làm sao phát tiết ra. Siết chặt nắm đấm, biểu lộ rõ, anh đang không có chỗ phát tiết cơn giận. Chỉ có thể nhìn cửa thang máy chậm rãi đóng lại, sau đó nệ một quyền lên trên tủ. Bóng đêm mập mờ, Lạc Phàm Vũ kinh ngạc nhìn tên đàn ông kia đã rất lâu không xuất hiện ở Thịnh Hạ. Trong lòng xẹt qua một cảm giác khoái trá. À, cứ khách đến nha, thế nào lại đến chỗ mình đây? Lạc Phàm Vũ cười cười, ngón tay kẹp điếu xì gà, chỉ ghế salon bên cạnh, ngồi. Nam Cung Kình Hiên khẽ nguyền rủa một tiếng, nhả người tựa lên ghế salon. Gương mặt tuấn giật, góc cạnh, lộ vẻ lười biếng, thu hút ánh mắt si mê của những cô nàng trong phòng bao. Ngón tay thon dài nới lỏng cà vạt, anh ngửa đầu, mặc cho âm thanh hỗn tạp nơi đây vây quanh mình. Cậu đi xã giao hả? Lạc Phàm Vũ nhìn ra đôi mắt anh có chút mơ màng. Ừ. Nam Cung Kình Hiên lạnh giọng đáp lời, ngón tay gõ gõ thành ghế sofa. Có cô nàng nào không? Lạc Phàm Vũ cười rộ lên, biết rõ mỗi lần anh tới Thịnh Hạ đều là có chuyện không tốt. Hùng hăng rít một hơi thuốc, vỗ vỗ một cô gái bên cạnh. Mở mắt ra nhìn coi, em gái này thế nào? Hử? Nam Cung Kình Hiên mở đôi mắt thâm thúy nhìn lướt qua, nhíu mày, phun ra một chữ. Bẩn. À, ai không bẩn? Lạc Phàm Vũ dúi tắt điếu xì gà trong gạt tàn thuốc, đuổi tất cả mấy cô gái đi, rồi cũng dựa vào ghế salon nhìn mặt anh chăm chú. Cậu làm sao vậy? Người nào dám chấp cậu phiền lòng thế này? Trong đầu đã miêu tả một đáp án sinh động, nhưng Lạc Phàm Vũ vẫn muốn nghe chính miệng người đàn ông này nói ra. Dự Thiên Tuyết, cô gái đáng chết kia. Nam Cung Kình Hiên cúi đầu mắng một tiếng, đứng dậy rót đầy một ly whisky, lạnh lùng nói. Cậu đi tra cho mình gần đây cô ấy đang làm gì, mình ngược lại muốn biết cô ấy nghĩ ra biện pháp gì thoát khỏi mình. Lạc Phàm Vũ gật đầu cười. Cái này không khó, bất quá cậu bởi vì vậy mà phiền lòng. Kình Hiên nha, cái này không giống với phong cách của cậu. Cậu muốn phụ nữ chỉ cần nói một câu, chỗ mình có đầy. Nếu như cậu không hài lòng, muốn ai đó mình cũng có thể đưa tới tận cửa, cậu còn phiền cái nắm gì? Nam Cung Kình Hiên lạnh lùng nhíu mặt hơn, không nói được lời nào, chỉ biết nốc rượu vang liên tục. Vốn là đã uống rất nhiều ở tiệc xã giao, giờ đây lại như đổ thêm dầu vào lửa đang cháy. Những ngón tay thon dài siết chặt ly rượu, xoa mi tâm hồi lâu,

Anh, sao lại là anh? Thanh âm của Dự Thiên Tuyết lắp bắp và run rẩy, đôi mắt trong suốt quét qua căn phòng. Đột nhiên, mắt cô trợn to. Nam Cung Kình Hiên, tại sao tôi lại ở chỗ này? Ngay sau đó, cô cảm giác được bên trong quần áo của mình có một bàn tay đang xoa bóp, vuốt ve nơi mẫn cảm đẫy đà của cô. Cô khẩn trương đẩy bàn tay anh ra, sợ hãi lui về phía sau. Anh đang làm gì? Đừng chạm vào tôi! Đang lúc cô lui về phía sau, trong nháy mắt, Nam Cung Kình Hiên đã thuận tay choàng qua hông, kéo cô mạnh vào trong lòng mình. Gương mặt anh tuấn kề sát khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bóng như ngọc, thấp giọng nói: Tôi muốn cô không thấy sao? Tối hôm qua làm chưa tận hứng, tối nay tiếp tục. Dự Thiên Tuyết hét lên, muốn đẩy bả vai to lớn của anh ra, lại bị anh bế bổng lên đi về phía phòng tắm. Cô tức giận mắng chửi đánh đấm, nhưng không ngờ vừa vào trong đã bị anh ấn lên vách tường. Nước từ vòi sen phun xuống đầu, làm cả người cô ướt đẫm. Anh, không cần! Nam Cung Kình Hiên, không cần! Dự Thiên Tuyết ra sức trốn tránh, nước lạnh như băng làm ra đầu cô tê dại, quần áo dính sát người lộ ra đường cong hấp dẫn, cả người run rẩy khóc thút thít dãy dụa. Đừng mở nước nữa, lạnh quá, rốt cuộc tôi làm sao mà tới được đây? Nam Cung Kình Hiên, anh muốn làm cái gì? Người trong ngực đang ra sức dãy dụa, nước chảy vào trong miệng làm cô ho sặc sang dữ dội. Nam Cung Kình Hiên đau lòng điều chỉnh nhiệt độ của máy nước nóng. Anh thích tắm nước lạnh, nhưng đổi lại là phụ nữ thì có thể không chịu nổi. Ngoan, tắm cho sạch sẽ. Tôi không thích ân ái với phụ nữ mệt mỏi như một bãi bùn nhão. Nam Cung Kình Hiên cầm vòi sen, kiên quyết xông tới, chặt chẽ giam cầm thân thể cô trong lồng ngực mình. Xoa mái tóc ướt đẫm của cô, thỏa tình say sưa cô, nảy sinh độc ác, thì thầm. Tôi chưa từng tự đắm tay rửa qua cho bất cứ người phụ nữ nào. Cô nên thỏa mãn đi. Nói xong, anh đưa tay xé rách y phục của Dự Thiên Tuyết. Trong khi cô thét chói tai thì anh đã kéo xuống toàn bộ, tấm lưng trắng muốt trơn nhẵn cùng đôi chân dài thon nhỏ lộ ra. Nằm cùng Kình Hiên thở dốc kịch liệt, ôm chặt cô, nâng đầu cô lên, hung hăng hôn lên đôi môi mọng đỏ. Cô gái này xinh đẹp đến mức khiến cho người ta điên cuồng. Buông tôi ra, tôi không muốn bị anh cưỡng ép nữa. Nam Cung Kình Hiên, anh buông tôi ra. Dụ Thiên Tuyết xuống nước ấm ướt đẫm một con mèo nhỏ, liều mạng đẩy bờ vai vạm vỡ của người đàn ông, nhưng một cái chớp mắt tiếp theo lại hít mạnh một hơi, rốt cuộc nói không ra lời. Nụ hôn nóng bỏng của Nam Cung Kình Hiên rời từ quay xanh tới bầu ngực ngọt ngào của cô. Không nên, đừng đối xử với tôi như vậy, buông ra. Dụ Thiên Tuyết sợ tới mức gương mặt nhỏ nhắn cũng tái nhợt, tay chống đỡ bờ vai của anh kêu khóc. Tối hôm qua, đau đớn như tê liệt vẫn còn rõ mồn một. Cô thật không ngờ cảm giác kinh khủng đó lại tới nhanh như vậy. Sức lực của người đàn ông tàn nhẫn này khiến cho cô sợ. Nhưng rõ ràng là cô ở trong viện an dưỡng chăm sóc Tiểu Nhu. Cô và Tiểu Nhu trò chuyện xong thì ngủ thiếp đi. Tại sao cô lại tới nơi này? Cô không nghe lời. Tôi cũng chỉ có thể đối xử với cô như vậy. Muốn đau chết thì cứ ra sức dãy dụa đi. Nam Cung Kình Hiên không thể đợi được nữa, vội vã tắm sạch cho cô. Anh mút thật mạnh cần cổ của cô, bế bổng cô lên đi ra khỏi phòng tắm. Trời đất quay cuồng, Dụ Thiên Tuyết vừa mới tắm nước nóng đã tỉnh táo lại, hai hàng mi rung động mở ra, ngay sau đó liền bị vứt lên trên chiếc giường lớn mềm mại. Cô còn chưa giữ vững thân thể của mình thì Nam Cung Kình Hiên đã nặng nề phủ người xuống. A! Dụ Thiên Tuyết ngửa đầu thét chói tai, bất thình lình hai chân bị tách ra rồi bị hung hăng xâm chiếm. Cô đau đến mặt mũi trắng bệch, dĩ vật xâm lấn càng sâu, cơ thể chặt chẽ non mềm của cô không cách nào thừa nhận anh. Hừ, cũng lần thứ hai rồi, còn giả bộ gì nữa? Gương mặt tuấn tú của Nam Cung Kình Hiên ửng hồng, trong lúc sắc mặt cô tái nhợt cũng không chút lưu tình, bắt đầu đâm ra xông vào mạnh hơn. Cái sau cùng sức mạnh hơn so với cái trước, người dưới thân đau đến co rụt lại, muốn trốn tránh, vòng eo lại bị anh nắm rất chặt. Dự Thiên Tuyết nắm chặt ráp giường, chịu đựng sự ngược đãi, trên trán diện ra mồ hôi. Cô mệt mỏi và đau đớn mở to mắt, kiên cường nhìn chằm chằm mặt của người đàn ông trước mắt. Cô biết làm lần thứ nhất và làm lần thứ hai không có gì khác nhau. Cô cũng biết nếu bị anh bắt làm tù binh trên giường thì sẽ không thể trốn thoát hay còn đường lui nữa. Nhưng mà tại sao? Cô đã nói không thể lại bị anh khi dễ, bị anh làm thương tổn, vì sao vẫn tránh không khỏi? Hơi nước tràn đầy hốc mắt, ngưng tụ lại dòng nước mắt óng ánh trong suốt, theo khóe mắt của cô chảy xuống. Dự Thiên Tuyết càng lúc càng đau, nghiêng mặt sang bên kêu than nho nhỏ, giọng run run nói: anh không có quyền đối xử với tôi như vậy, Nam Cung Kình Hiên đây là cường bạo. Cô nghẹn ngào khóc nức nở, thanh âm đó quả thật có thể khiến cho trái tim đàn ông bị hung hăng níu chặt. Đôi mắt thâm thúy của Nam Cung Kình Hiên bị dục vọng thiêu đốt đã mê ly, mồ hôi nhễ nhại đầm đìa, dùng hết khí lực toàn thân muốn cô mạnh mẽ xuyên sâu từng cái một, cơ hồ có thể đâm thủng người cô. Sớm như anh vọt qua từng đợt khoái cảm chí mạng, thỏa mãn chìm trong cảm giác tình dục sướng khoái, nhưng đổi lại là cô đau đớn đến khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch như tờ giấy, bàn tay trên lưng anh không nhịn được bấu chặt, đồng từng đầu ngón tay dùng sức bấu thật mạnh, thật mạnh. Còn phản kháng tôi nữa sẽ thật sự trở thành cường bạo. Đôi mắt của Nam Cung Kình Hiên đỏ ngầu nhìn cô chằm chằm quát, nhưng khi thấy cô đau đến cau mày ngửa đầu, anh nhịn không được cúi đầu hôn cổ cô, tận lực cầm cự không chạy nước rút để cho cô cảm nhận được sự yêu thương. Không phải anh không muốn dịu dàng, căn bản là anh không khống chế được. Đêm khuya bóng tối như thủy triều cuồn cuộn, tiếng than ngâm của Dự Thiên Tuyết ngày càng nhỏ, mặt mày tái nhợt ướt đẫm mồ hôi, phần nhiều là mồ hôi nhỏ xuống từ ngực anh, cả người cô bị anh chiếm giữ gần như là mệt lả. Nam Cung Kình Hiên giống như dã thú ở trên thân thể cô, đòi hỏi đủ loại độ nông sâu, mọi loại tư thế, mãi đến khi đạt được thỏa mãn trong thân thể cô, một khắc kia anh gầm thét lên, tê liệt ngã xuống trên người cô, nặng nề đè ép, dây dưa với một cô gái nhỏ đã khiến anh đạt được khoái cảm lạc sung đến điên cuồng. Bóng đêm mờ ám, hô hấp gấp gáp nóng bỏng hòa cùng mồ hôi sành sạch trên người cả hai. Qua hồi lâu, Nam Cung Kình Hiên mới trở lại bình thường một chút, đôi mắt lạnh lùng quét qua khuôn mặt nhỏ nhắn ướt đẫm mồ hôi của cô, rốt cuộc vẫn không nhịn được đưa một cánh tay ôm cô, áp chặt cô vào ngực mình, đặt một nụ hôn nhẹ triền miên lên khóe mắt của cô. Cứ ngoan ngoãn như vậy được không? Nam Cung Kình Hiên cau mày, giọng khàn khàn lẩm bẩm, ngoan một chút, tôi sẽ không thô bạo với cô, cũng sẽ không làm cô đau, cô gái ngốc. Cánh tay trắng kiện của Nam Cung Kình Hiên nhẹ nhàng tròn ra sau lưng cô, xoa mái tóc mềm mại của cô, để cho khuôn mặt nhỏ nhắn hoàn toàn nở rộ trước mặt anh. Anh càng hôn càng sâu, dịu dàng ngậm lấy cái lưỡi thơm mềm của cô, lực đạo càng lúc càng lớn, hô hấp cũng dồn dập trầm thấp. Khát vọng nồng liệt cuồn cuộn trong lồng ngực, Nam Cung Kình Hiên lại đè ép lên người cô, hôn cho đến khi cô thở không nổi. Dự Thiên Tuyết thấm khổ than nhỏ một tiếng, suy yếu mở đôi mắt ướt nhẹp ra mê man nhìn anh, lại run rẩy mãnh liệt rời ánh mắt, giọng nói khàn đặc tràn đầy sợ hãi. Lại là anh, đủ chưa Nam Cung Kình Hiên, anh khi dễ tôi đủ chưa? Nam Cung Kình Hiên dịu dàng nhìn cô, trái tim bị níu chặt lần nữa, ôm chặt thắt lưng của cô để cho cô dán với mình gần hơn, lạnh lùng nói khẽ, vĩnh viễn không đủ, cô loại bỏ cái ý niệm này ra khỏi đầu đi. Hai hàng mày thanh thản của Dự Thiên Tuyết chậm rãi cao lại, thống khổ và ủy khuất, u buồn nhắm lại đôi mắt như cánh bướm, cô nỉ non, rốt cuộc tôi phải làm thế nào mới thoát khỏi anh? Khóe mắt thậm chí đã rơi lệ. Nam Cung Kình Hiên đưa tay bưng lấy gương mặt nhỏ nhắn của cô, hôn khô những giọt nước mắt tủi hờn, đầu lưỡi quét qua hàng mi đang run rẩy tràn đầy yêu thương. Cô không thể nào thoát khỏi tôi, ngoan ngoãn mà tiếp nhận thôi. Hồi lâu sau, Dự Thiên Tuyết dưng dưng ngủ say trong sự triền miên ôn nhu của anh. Nam Cung Kình Hiên cũng đã mệt mỏi buồn ngủ bởi vì hương vị ngọt ngào của cô mà vô cùng thỏa mãn, ôm cô vào lòng che chở rồi trầm trầm rơi vào mộng đẹp. Dự Thiên Tuyết không cách nào thừa nhận sự thật mình tỉnh dậy trong lòng một người đàn ông, da thịt lại còn tiếp xúc thân mật, hàng mi rung động thẹn thùng, sự nhục nhã làm cho cô thiếu chút nữa là ngất lịm, dùng hết sức để khử tay của anh ra khỏi người mình. Nam Cung Kình Hiên cứ như vậy mà bị giật mình tỉnh giấc, lười biếng mở mắt ra liếc nhìn cô một cái. Tối hôm qua thật sự đã là uống quá nhiều rượu, quả nhiên là rượu say mất lý trí, tại sao mình lại ở cùng với cô gái này? Nam Cung Kình Hiên, anh! Sự khiếp sợ và xấu hổ đã khiến Dự Thiên Tuyết mất đi chức năng ngôn ngữ, hai mắt ướt đẫm nước mắt, khuôn mặt đỏ lên, cô thật rất muốn giơ tay tát lên vào cái mặt của mình. Tôi ở đây. Nam Cung Kình Hiên đứng dậy, cơ bóng rắn chắc lộ ra, anh nheo mắt lại quan sát cô, cười nhạo, thế nào, cô muốn chia sẻ cảm thụ cùng tôi sao? Tối hôm qua kỹ thuật của tôi thế nào? Chóp mũi của Dự Thiên Tuyết vô cùng chua xót, túm từ đáp giường qua bao lấy thân thể của mình, giọng run run tức giận mắng chửi.

Dự Thiên Tuyết, cô đàng hoàng một chút cho tôi. Nam Cung Kình Hiên phát hiện cô vùng vẫy càng lúc càng mạnh, cảm thấy chỉ cần thả lỏng một chút, cô liền chạy thoát, không nhịn được giống to với cô. Thở dốc kịch liệt, ánh mắt của Nam Cung Kình Hiên thẳng thốt. Đương nhiên, anh biết chuyện là như vậy không tốt, nhưng cô gái này vừa mới chọc anh tức, không sao nước trôi nổi. Không cho cô bài học kinh nghiệm, anh quả thực chưa hả giận. Nghe, đời này đương nhiên có phụ nữ có thể mang thai con của tôi. Bất quá, không phải là cô, Dự Thiên Tuyết, cô thức thời thì uống ngay lập tức cho tôi, nếu không, đừng hòng ra khỏi cửa nhà Nam Cung. Nam Cung Kình Hiên áp chế cô, hô hấp nóng như phả lửa ra trên mặt cô. Anh cũng cam kết trong lòng, đây là lần cuối cùng chạm vào cô, lần cuối cùng để cho cô uống loại thuốc này. Cô gái này là anh nhất thời không nhịn được mới đụng vào hai lần, về sau sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Anh, Nam Cung Kình Hiên không thể bị bất kỳ người phụ nữ nào ràng buộc, bất luận người nào cũng đừng mong anh chân chính đặt ở trong lòng. Toàn thân bị ép tới đau nhức không thể nhúc nhích được, Dự Thiên Tuyết thở gấp dồn dập, trong nháy mắt cảm thấy mình đã đi tới tận cùng của thế giới. Ở trong biệt thự to nơi đây, mọi thứ đều xa hoa cao quý như vậy, không chống cự nổi người đàn ông bằng cầm thú này. Cô dãy dụa không dứt, trốn tránh cũng không thoát, cứ thế bị làm nhục, bị khi phụ số mạng. Cánh môi bị cô cắn đến bật máu, trong miệng nếm được một vị ngai ngái. Đôi mắt của Dự Thiên Tuyết rưng rưng nhìn chằm chằm anh, giọng nói khàn khàn. Được, tối uống. Có điều là, Nam Cung Kình Hiên, anh nhớ kỹ cho tôi, hôm nay anh cư xử với tôi thế nào, một ngày nào đó tôi sẽ tự tay trả lại cho anh, để anh cũng nếm thử một chút loại tư vị này. Tôi, Dụ Thiên Tuyết, nói được là làm được, chỉ cần tôi không chết, nhất định sẽ thực hiện. Thanh âm của cô khàn khàn, nói xong liền rời ánh mắt lạnh lùng như băng, nhìn sang chỗ khác, cầm lấy viên thuốc trong tay anh bỏ vào miệng, nuốt xuống, bưng ly nước uống ừng ực, nước mắt chảy theo khóe mắt xuống cần cổ. Trong lòng cô cũng đã giá lạnh. Nam Cung Kình Hiên nhìn động tác của cô, trong lòng phức tạp, quặn đau một hồi. Rất muốn ôm cô vào trong ngực an ủi, nói đây là lần cuối cùng, về sau sẽ không bao giờ như vậy nữa. Nhưng vô luận như thế nào, cũng bị sự tôn nghiêm và mặt mũi ngăn trở, không làm được. Tay anh nắm thành quyền rồi buông ra, chậm rãi đứng lên nói. Tôi ở dưới lầu chờ cô, xuống ăn điểm tâm. Dự Thiên Tuyết đá giày rất ra khỏi chân, cuộn người trên sofa, giơ mu bàn tay lau sạch nước mắt, ngơ ngẩn lặng yên ngồi ở đó. Cô cứ ngửi thấy dòng dã nửa giờ. Trong lúc đó, có người giúp việc đi lên mấy lần mời cô ăn xuống điểm tâm. Cô im lặng, lúc đầu cự tuyệt. Người giúp việc không biết nguyên nhân nên ở bên cạnh khuyên lơn đôi câu, nhưng không có tác dụng chút nào, chỉ có thể đi xuống báo lại cho thiếu gia. Mặt của Nam Cung Kình Hiên lạnh đến đáng sợ, không chịu thua đúng không? Hừ, cô tốt nhất là đói chết. Người giúp việc đi lên một lần cuối cùng, nói, Dụ tiểu thư, xe của thiếu gia đã đợi ở dưới lầu, cô có muốn đi hay không? Lúc này, Dụ Thiên Tuyết mới có chút động tĩnh, đứng dậy, mang rẻ xong, không kịp sửa, liền đi xuống lầu, vẫn là chiếc Lamborghini màu đen cao quý, đang dừng sát trước cửa biệt thự. Từng đường cong ưu nhã nổi bật, cô thoáng hoảng hốt một chút, đi tới ghế lái phụ ngồi xuống, cũng không nhìn đến người đàn ông ở bên cạnh. Nam Cung Kình Hiên vẫn đang đợi cô mở miệng lại, không nghe được chút xíu thanh âm nào. Nhất thời nghĩ tới chuyện cô vừa mới chọc giận mình trong phòng tập thể thao, suy nghĩ thế nào để dạy dỗ cô một trận. Cô gái bướng bỉnh này, anh nhất định phải làm cho cô mở miệng cầu xin mới được, chứ không phải lần nào cô cũng trừng mắt với anh quá. Nam Cung Kình Hiên, anh nhớ kỹ cho tôi sẽ trả thù. Loại cảm giác này quả thật hỏng bét. Gần đây có doanh nhân đang xem xét muốn hợp tác với Lịch Viễn. Cô kiểm tra toàn bộ tài liệu, làm kỹ càng từng bước, xong rồi chỉnh lý lại gửi qua cho tôi. Làm không xong, không cho phép về. Nam Cung Kình Hiên thoáng suy tư, lạnh lùng chỉ thị. Dự Thiên Tuyết dứt khoát gật đầu. Được, hôm nay tôi sẽ hoàn thành, không vấn đề gì, nhưng tôi muốn có lương tăng ca. Nam Cung Kình Hiên nhìn qua cô kính chiếu hậu, giễu cợt nói. Cô xoay sở cũng rất tốt. Hợp đồng này của Lịch Viễn trị giá hơn 100,000 đô. Nếu anh không muốn hoàn thành, sao lại bắt một mình tôi phải làm trong vòng một ngày? Anh làm ông chủ, luôn luôn không nhìn xa như vậy sao? Đôi mắt trong suốt của Dụ Thiên Tuyết dường như mang vẻ nghiêm nghị mà trâm trọng. Cô! Nam Cung Kình Hiên bị tức đến cứng họng một lần nữa. Được, tôi tính thêm lương tăng ca cho cô. Làm không xong, cô chết với tôi. Anh đảo tay lái kẹo cua, quăng ra một câu nói ngoan độc. Cô gái này chính là như vậy. dù cho chỉ một hai câu nói cũng không chịu thua. Chính vì như thế mà mỗi lần anh muốn thương yêu đau lòng cũng bị cô làm cho tiêu tan hết. Trên thế giới này sao lại có cô gái bướng bỉnh không biết điều như thế? Hàng mi dày của Dự Thiên Tuyết rũ xuống, giờ đây mới thấy hối hận. Cô cũng biết hạng mục này không dễ hoàn thành, một người làm sẽ thật sự mệt chết. Loại nghiệp vụ này bình thường sẽ giao cho một tổ, mất 3-4 ngày mới có thể hoàn tất. Một mình cô phải làm sao bây giờ? Nhẹ nhàng cắn môi, lúc này mới phát hiện ra môi bị rách, hơi đau. Cô buột lòng phải ngậm môi vào trong miệng, suy tư tìm phương pháp. Trời cao có thể cho cô một đôi cánh hay không? Như thế cô có thể thoát đi xa thật xa, vĩnh viễn thoát khỏi người đàn ông này. Mãi cho đến khi tới công ty, Dự Thiên Tuyết cũng không nói với Nam Công Kỳ Hiên câu nào nữa. Vừa xuống xe thì điện thoại di động của cô vang lên. Nhìn thấy số điện thoại gọi tới, biểu hiện trên mặt cô cũng ôn hòa hẳn. Nam Công Kình Hiên nhìn thấy thì có chút căm tức, không biết cô đang nói chuyện điện thoại với tên đàn ông nào. Sau cùng còn hơi cau mày chân thành nói một câu: Lam Úc, cảm ơn anh. Anh thật sự đã nổi giận. Xem ra cô đúng là tìm được đúng điểm dựa rồi. Thế nào, tên đó bỏ ra bao nhiêu tiền cho em gái cô chữa bệnh hả? Thân thể Nam Công Kình Hiên cao ngất tựa vào chỗ ngồi, đôi mắt sâu xa lạnh lùng quét qua cô gái nhỏ thanh mỹ, rung động lòng người, đang đứng trước dưới ánh nắng ban mai. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Dự Thiên Tuyết có vẻ lo âu và bối rối. Vừa cúp điện thoại, đã chứng kiến biểu tình cương quyết và lạnh lùng đến kiêu ngạo của Nam Công Kình Hiên. Nét mặt cô thoáng cái cũng khó chịu theo. Chuyện không liên quan đến anh. Còn nữa, đừng mang tư tưởng xấu xa của anh để suy đoán tôi, rất dơ. Dự Thiên Tuyết cau mày nói, có chút yếu đuối gương mặt thì nghiêm túc. Tôi tìm loại đàn ông nào cũng đều được, chỉ cần không phải là anh. Nói xong, cô xoay người rời đi, mặc cho Nam Công Kình Hiên ở sau lưng nheo mắt lại nhìn theo. Anh ôm hận, chậm rãi, co bàn tay thành nắm đấm. Cả ngày, thân thể buồn rùn đau đớn, không chống đỡ nổi, trong lòng Dự Thiên Tuyết vô cùng ảm đạm. Vốn là cô chịu ủy khuất hay bị khi dễ cũng không có vấn đề gì, chỉ cần bệnh của Thiên Nhu có chuyển biến tốt đẹp là được. Vừa rồi là Lam Úc điện thoại tới, nói đã liên lạc được với bệnh viện nước ngoài đã rất tốt. Lẽ ra cô phải thoải mái, nhẹ nhõm một chút, nhưng vẫn còn tồn tại vấn đề tiền bạc. Ngón tay nhợt nhạt chần chừ muốn bấm điện thoại di động. Dự Thiên Tuyết muốn gọi điện thoại cho rõ ràng, nhưng có hơi do dự rồi dừng lại. Cô quyết định đợi đến khi hết giờ làm việc, tự mình đi hỏi. Trước đây, những người đó rõ ràng nói là không thành vấn đề mà. Hơn nữa, còn có một núi công việc nặng nề đang đợi cô cả ngày hôm nay. Ngón tay mảnh khảnh lật sở tài liệu tìm kiếm, từng bước ghi chép nghiêm túc, chỉnh lý thành văn bản, bao gồm trước khi đi hợp tác dự án, phân tích kết quả, phân tích khó khăn và triển vọng tương lai. Dự Thiên Tuyết cũng đặc biệt nghiêm túc ghi vào. Nhẹ nhàng hít vào một hơi, Dự Thiên Tuyết đảo đôi mắt trong suốt qua cái tủ đựng đầy tài liệu, khích lệ bản thân, cố gắng lên, hôm nay nhất định có thể làm xong. Điện thoại trên bàn reo lên, cô bắt máy. Xin chào, tôi là Dự Thiên Tuyết. Thiên Tuyết, giọng nói phái nam quen thuộc truyền đến. Thanh âm này quá mức quen thuộc, hàng mi đen dày của Dự Thiên Tuyết run lên, sắc mặt trở nên lạnh lẽo, muốn cúp điện thoại. Nhưng thanh âm gấp gáp của Trình Dĩ Sinh truyền đến. Thiên Tuyết, em đừng cúp máy, chờ anh nói hết lời đã. Cô đưa di động dán sát tai mình, không nói lời nào. Giọng nói của Trình Dĩ Sinh ấm ách, giống như là đã uống say, đầy áp sự châm biếm và hận ý. Thiên Tuyết, em có biết em đã làm gì với anh hay không? Tối hôm qua, em lại lên giường cùng với Nam Công Kình Hiên, đúng không? Em đừng phủ nhận, thấy em đi ra từ phòng của anh ta. Sắc mặt của Dự Thiên Tuyết trở nên hơi tái nhợt, cô cũng không lên tiếng, chẳng qua là xuyên thấu qua cửa sổ nhìn phong cảnh bên ngoài. Từng áng mây lớn trôi lơ lửng, phảng phất trôi càng lúc càng xa, trong đầu cô thoáng xuất hiện những ký ức đã trải qua cùng với người đàn ông này, dường như chỉ là một giấc mơ không chân thực. Hai hàng mi rung động rũ xuống, bi thương thoáng qua và đôi mắt dần rưng rưng lệ. Thiên Tuyết, em biết không, trước khi trở về, anh vẫn cảm thấy em chính là thiên sứ thuần khiết nhất. Nhưng anh không ngờ em cũng dơ bẩn như thế này. Dơ bẩn đến thế này. Trình Dĩ Sinh ngà ngà say đã trở nên mông lung, khàn giọng, gầm nhẹ. Không phải, anh đã nói là sẽ luôn nuôi em sao? Sau khi anh kết hôn với Dạ Hy, em muốn cái gì cũng có thể được. Tại sao em lại bán thân? Em cư nhiên không có tự trọng như thế. Nam Công Kình Hiên đã có vợ chưa cưới, em có biết hay không? Em lại có thể không biết xấu hổ mà trở thành tình nhân của anh ta. Một chút đau đớn ập vào trong lòng, đôi môi của Dụ Thiên Tuyết run rẩy, tay chống trên bàn, hít sâu một hơi tức giận, mắng. Trình Thị Xanh, anh tỉnh táo lại cho tôi, người thật sự không biết xấu hổ đeo bám vào nhà Nam Cung là anh chứ không phải tôi. Là anh lấy hết tiền tôi để dành cho Thiên Nhu làm phẫu thuật. Là anh phản bội tình yêu của chúng ta. Là anh khiến cho tôi không thể không ăn nhờ ở đậu, bị người khi phụ. Tại sao anh còn ở đây chỉ trích tôi? Nước mắt rưng rưng, thanh âm gào thét của Dụ Thiên Tuyết dứt quãng. Lăn xa một chút, tôi không muốn gặp lại anh. Bị người đàn ông yêu mình 5 năm trời nhục nhã như thế, Dụ Thiên Tuyết không muốn bản thân nổi giận, tay vẫn run lẩy bẩy. Cô cúp điện thoại, ngay cả bản tên trên bàn cũng ném qua một bên, thở hổn hển dồn dập. Bụng truyền đến cơn đau rất nhỏ, Dụ Thiên Tuyết vô ý thức đưa tay che bụng, cắn môi chịu đựng. Cô không biết bản thân sao lại như vậy, bị tức đến bụng cũng đau. Nín thở, ngồi vào vị trí, úp mặt lên trên bàn nghỉ ngơi hồi lâu cũng không thấy Dụ đi chút nào. Dụ Thiên Tuyết chậm rãi nhíu đôi mày thanh tú, càng lúc càng sâu. Cô không hiểu nổi, không hiểu tại sao mình toàn gặp phải mấy tên đàn ông khốn kiếp như vậy. Chắp mũi vô cùng chua xót, nhớ tới cảnh tượng sáng nay, Nam Cung Kình Hiên ép mình uống thuốc, liền muốn giết chết anh. Nhưng hiện giờ, một chút hơi sức cô cũng không có, bàn tay nhợt nhạt đặt lên bụng, cả người đau đến co rúm trên ghế ngồi. Nam Cung Kình Hiên đã họp xong, đi về tới phòng làm việc, đúng lúc liếc thấy hình ảnh này. Giờ làm việc, ai cho cô nằm ngủ ở đây? Âm thanh bằng một tiếng, một chồng tài liệu ném trên bàn của cô. Bóng dáng Nam Cung Kình Hiên kiêu căng, từ từ chống hai tay bên người cô, thanh âm lãnh đạo, cảm giác áp bách. Dụ Thiên Tuyết sợ khiếp giật mình một cái, trong đôi mắt là sự sợ hãi và kinh ngạc. Ngẩng đầu lên nhìn thấy anh, vẻ mặt đầy oán hận, chán ghét. Tôi không có ngủ, tôi chỉ thấy không thoải mái, nằm sấp một lát. Dụ Thiên Tuyết nhẹ nhàng hít một hơi, chớp chớp đôi mắt trong suốt lấp lánh quật cường. Cố ích kiếm cớ cho tôi. Nam Cung Kình Hiên cúi thấp thân thể, ánh mắt thâm thúy như muốn giết người. Dụ Thiên Tuyết, cô dám chọc giận tôi thì phải có dũng khí gánh chịu hậu quả. Không làm xong trong ngày hôm nay thì cô nhất định chết với tôi. Dụ Thiên Tuyết mấp máy môi muốn nói điều gì đó, bụng lại đột ngột truyền đến một cơn đau quặn. Cô vội vàng đưa tay đè bụng, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt ngẩng lên cau mày nói. Anh yên tâm, tôi nói được, làm được. Vậy thì không còn gì tốt hơn. Nam Cung Kình Hiên chú ý tới khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của cô, lạnh lùng bỏ lại một câu rồi nghiêm nghị rời đi. Dụ Thiên Tuyết quay đầu lại, thân thể run rẩy một hồi lâu. Câu chuyện vừa rồi dường như chỉ trong nháy mắt, bụng quặn thắt dữ dội, cô nhẫn nhịn đến chân trán cũng dịn ra mồ hôi. Sau khi Nam Cung Kình Hiên rời đi, cô vội vã chạy đi rót nước nóng, về lại chỗ ngồi của mình uống từng chút, nhưng không có tác dụng. Uống liên tục 3 ly nước nóng đều không có tác dụng. Dụ Thiên Tuyết đau đến mấy ngón tay mềm mại run run tái nhợt, co rút ngồi trên ghế ngồi, mi tâm nhíu chặt, mở mắt, mắt nhắm đều trắng mặt choáng váng. Đúng, cô hối hận, cô không nên bướng bỉnh như vậy. Không biết nguyên do bị đau, rõ ràng là cô chưa đến kỳ sinh lý, nhưng mà đau giống như mấy trăm năm cũng chưa từng đau qua như thế. Dụ Thiên Tuyết chống đỡ thân thể đứng lên, lấy hết dũng khí đi tới phòng làm việc của tổng giám đốc. Sau khi gõ cửa nhẹ, cô nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa mở cửa, khuôn mặt nhỏ nhắn trầm tĩnh như tuyết của Dụ Thiên Tuyết có vẻ suy yếu, trên trán dịn mồ hôi, thanh âm thận trọng nhẹ nhàng. Nam Cung Kình Hiên, tôi có thể thương lượng với anh một việc không? Tôi... Hai hàng mi dày run run rũ xuống, làm dịu đau đớn một chút rồi nói tiếp. Thân thể tôi thực sự không thoải mái, có thể để ngày mai làm tiếp không? Tôi đảm bảo nhất định sẽ làm xong. Anh cũng không gấp một hai ngày, đúng không? Thân ảnh Nam Cung Kình Hiên u ám giống như quỷ Satan, đôi mắt lạnh lẽo đảo qua, tràn đầy khí lạnh khiến người ta rùng mình. Ngoan ngoãn, phải làm cho xong, nếu không tôi không ngại ném cô từ trên đây xuống dưới. Anh ưu nhã nói xong, thanh âm du dương, lạnh lùng, thấu xương. Anh! Dụ Thiên Tuyết tái mặt, muốn lý luận cùng anh, nhưng mà quả thật một chút hơi sức cũng không có. Thật là người đàn ông máu lạnh. Cô cắn môi, cúi đầu nguyền rủa, căm hận, đóng cửa lại. Chạng vạng, bụng đau đớn làm cho cô càng lúc càng khó chịu, không cẩn thận viết sai một hàng chữ, sửa đi, sửa lại. Kim đồng hồ nhích dần tới giờ tan việc, cả tầng lầu có hàng trăm nhân viên nhao nhao rối rít tan tầm. Dụ Thiên Tuyết dương mắt thoáng nhìn, chậm rãi cau mày, cảm thấy bụng đau đến càng lúc càng lợi hại.

Một tia hy vọng sau cùng của Dụ Thiên Tuyết cũng bị dập tắt. Ngón tay tái nhợt của cô siết chặt điện thoại di động, không biết còn có thể gọi cho ai. Cả người co rít trên ghế ngồi, giọng run run thì thầm: "Mẹ, con đau sắp chết." Nhiều năm trước cũng đã mất đi người thân, giờ phút này là người duy nhất cô gửi gắm tinh thần. Dụ Thiên Tuyết chống tay cố gắng đứng lên, quyết định đi tới bên cạnh khóa điện tử, gọi điện thoại cho bảo vệ của công ty. Nhưng vừa đứng lên liền bị một hồi choáng váng chí mạng. Cô vịn vách ngăn nhưng vẫn không ngăn cản được trời đất bỗng tối tăm, còn có trong thân thể đột nhiên vỡ ra một dòng nước ấm chảy xuống. Mãi cho đến 12 giờ đêm, Nam Cung Kình Hiên mới xã giao xong, cử người đưa đám khách Philippines kia về trước. Đôi mắt thâm thúy và tinh thần vẫn sáng lạng như cũ, cầm chìa khóa một mình lái xe trở về Lịch Viễn. Anh muốn nhìn xem cô gái chết tiệt Dụ Thiên Tuyết đó rốt cuộc có làm xong công việc không. Không làm, cô nhất định chết với anh. Hiện tại cô ngược lại biết cầu xin tha cho, dáng vẻ phách lối thời điểm chọc giận anh đã chạy đi nơi nào. Sắc mặt Nam Cung Kình Hiên tái xanh, trong lúc lái xe giơ tay nới lỏng cà vạt, nhớ tới bộ dáng cô đau đến run rẩy cũng không chịu khuất phục, liền một hồi căm tức: "Loại phụ nữ này đáng đời không ai thương." Sải bước đi nhanh vào tầng lầu, dĩ nhiên là vô cùng an tĩnh, một tiếng động nhỏ cũng không có. Sắc mặt của Nam Cung Kình Hiên càng lạnh thêm mấy phần. Hừ, quả nhiên anh đoán không có sai, cô gái này hẳn là không nhịn được đã ngủ thiếp đi, nhìn anh làm thế nào thu thập cô. Nét mặt của Nam Cung Kình Hiên tràn đầy sự yêu thương và áy náy, nhưng càng đến gần mới phát hiện vị trí của cô căn bản là không có người. Đáng chết! Nam Cung Kình Hiên khẽ nguyền rủa, nghĩ tới nếu như cô dám chạy trốn thì phải để cho cô nếm thử một chút đau khổ. Đi tới trước tấm ngăn, quả nhiên không có bóng dáng của cô. Sắc mặt Nam Cung Kình Hiên âm u giống như địa ngục, đôi mắt sâu xa như muốn giết người. Quay người đi trở về, bất thình lình đã phải thứ gì đó. Anh cúi xuống nhìn, lúc này mới phát hiện ra Dụ Thiên Tuyết siêu vẹo nằm dưới đất, không có một chút sinh khí nào. Trong lòng Nam Cung Kình Hiên đột ngột báo động, sắc mặt trắng nhợt. Một tay đỡ Dụ Thiên Tuyết từ dưới đất lên, ôm vào trong ngực, quát lạnh: "Dụ Thiên Tuyết, cô tỉnh lại cho tôi!" Nương theo ánh đèn lờ mờ màu vàng cam trên bàn làm việc, anh có thể mơ hồ nhìn thấy cái váy trắng tinh của Dụ Thiên Tuyết đã sớm bị thấm ướt máu. Giữa hai chân mảnh khảnh của cô đang không ngừng chảy ra máu tươi, trên mặt sàn cũng có một vũng máu đỏ. "Đáng chết, cô rốt cuộc làm sao vậy? Tỉnh, tỉnh!" Nam Cung Kình Hiên nhíu mày, trong đôi mắt bùng cháy ngọn lửa vô cùng lo lắng, đau lòng ôm cô, nhìn gương mặt trắng bệch bây giờ như tờ giấy của cô, trong lòng một hồi quặn đau. Dụ Thiên Tuyết bị lay động mạnh nên tỉnh lại, hai hàng mi ướt nhẹp mồ hôi từ từ mở ra, liếc nhìn Nam Cung Kình Hiên, sắc mặt lại càng trắng hơn. Thân thể cô khẽ run, trong mông lung bất tỉnh và cơn đau quặn ở bụng, giọng cô run run: "Anh đừng đụng vào tôi được không? Tôi đã rất đau rồi, tự tôi có thể đứng." Cô cơ hồ là cầu xin, chỉ vì nhớ tới người đàn ông này mỗi lần đều thô bạo và không thương tiếc. Hiện giờ cô thật sự đau đến không chịu nổi, dù chỉ một chút xíu giày vò. Trong lòng Nam Cung Kình Hiên đau đến rời sông lấp biển, ôm chặt thân thể mềm yếu trong ngực, cúi đầu hôn lên làn môi lạnh bớt của cô, trong hơi thở nóng hổi mang theo sự lo âu nóng ruột. "Đừng nhúc nhích, yên tâm, tôi sẽ không làm thương tổn cô." Cả tầng lầu to như thế, Nam Cung Kình Hiên bồng Dụ Thiên Tuyết lên, nhanh chóng đi ra ngoài. Trong bệnh viện cấp cứu thành phố gần đây, mùi thuốc sát trùng có hơi gay mũi. Thời điểm Dụ Thiên Tuyết mở mắt đã nhìn thấy một mảng màu trắng. Cô hoảng hốt biết mình đang ở bệnh viện, trên gương mặt xinh tái nhợt lộ ra trạng thái mê mang. Cô đã từng đau qua vô số lần, đã từng thương tổn quá nhiều lần, dường như là lần đầu tiên làm phiền đến bệnh viện. Giường bệnh màu trắng rất thoải mái, Dụ Thiên Tuyết mệt mỏi muốn chết, không có khí lực đứng dậy. Rèm bị kéo ra, gương mặt vị bác sĩ nghiêm túc xuất hiện trước mặt, thần sắc lạnh lùng khiến Dụ Thiên Tuyết khẽ cuộn người một chút. Ngay sau đó, liền nghe đến tiếng chất vấn lạnh như tiền: "Uống mấy lần?" Dụ Thiên Tuyết ngẩn ra, vẻ mặt suy yếu, suy nghĩ một chút mới biết bác sĩ hỏi cái gì. "Ba lần." Miệng đắng lưỡi khô, đôi môi khô nứt lúc mấp máy có hơi khó khăn. "Hừ, cô lại còn nói mà không biết ngượng à?" Bác sĩ giận đến hừ lạnh. Xoạt một tiếng, rèm được kéo ra để cho Dụ Thiên Tuyết có thể nhìn thấy người đàn ông cao ngất lãnh ngạo đang ngồi trên ghế ở đối diện. "Cô gái trẻ, cô mới mấy tuổi hả? Không có thưởng thức phải hay không? Trong vòng 2 ngày uống 3 lần loại thuốc này, không muốn sống nữa hay sao? Thể chất vốn yếu, còn dày vò như thế, mới vừa xuất hiện nhiều như vậy, lại rất tổn hại sức khỏe, có biết hay không, cô về sau cũng có thể bị vô sinh. Hai hàng mi dày của Dự Thiên Tuyết run rẩy, cân nhắc hậu quả lời bác sĩ nói, nhưng cô chỉ nhắm mắt lại, chính là một mảnh hoang vu, mang thai, khoảng cách ấy với cô sao quá xa xôi. Cô đi đâu tìm người đàn ông đáng có để cô yêu và phó thác cuộc đời, vì anh mà sinh con. Cô nhàn nhạt cười lên, khuôn mặt tái nhợt, những ngón tay thon dài buông thõng trên giường, an tĩnh giống như những cánh hoa. Trong nụ cười đó có bất đắc dĩ cùng sự giễu cợt, như kim châm đâm thật sâu khiến trái tim của Lâm Công Cảnh Hiên đau nhói. Bóng dáng anh cao lớn cường tráng đi qua, lòng tràn đầy áy náy, cúi người nhẹ nhàng ôm lấy Dụ Thiên Tuyết, khẽ hôn lên gò má cô một cái, hỏi: "Còn đau không?" Ánh mắt Dụ Thiên Tuyết mê mang quét qua gương mặt tuấn tú của Lâm Công Cảnh Hiên, nhìn chằm chằm vào mắt anh, cười nhẹ nói: "Anh nghe chưa? Về sau cầu xin anh nhân từ một chút, tôi không phải là không có người theo đuổi, tôi còn muốn sinh con cho người đàn ông tôi yêu. Cho nên sau này anh muốn tiếp tục thì hãy đi tìm phụ nữ khác, được không?" Lâm Công Kình Hiên chậm rãi trao chặt hàng lông mày tuấn giật, sức lực ôm cô dần mạnh hơn, lạnh giọng quát khẽ: "Dự Thiên Tuyết, mơ đi cưng." Chẳng qua Dự Thiên Tuyết chỉ cười yếu ớt, không nói lời nào, đôi mắt trong suốt rưng rưng khiến lòng Lâm Công Kình Hiên đau như tê liệt, muốn đánh cô nhưng cảm giác áy náy như thủy triều cuộn trào mãnh liệt. Anh thống khổ nhíu mày, cố gắng thả lỏng lực đạo ôm cô, nhẹ nhàng hôn chóp mũi của cô, khàn khàn nói: "Được rồi, lúc này đừng bướng bỉnh với tôi nữa, trở về nghỉ ngơi thật tốt, tôi sẽ không hại cô." Có lẽ cô bị thương tổn sợ hãi không phải một đôi lời nói có thể rõ ràng, trong đầu Lâm Công Kình Hiên bị dối dám hành hạ đến muốn điên mất rồi, cũng chỉ nói ra một câu an ủi như thế, ôm cô thật chặt một cái nữa rồi buông ra. Một đường lái xe thẳng đến biệt thự Nam Cung, Lâm Công Kình Hiên mím môi mỏng khiêu gợi không nói lời nào, sắc mặt lạnh đến đáng sợ. Dự Thiên Tuyết muốn ngăn cản anh nhưng bởi vì cơ thể quá yếu chỉ có thể phục tùng, biết không có biện pháp thay đổi quyết định của anh, cô dứt khoát bỏ qua, lặng lặng dựa vào ghế lái phụ nhắm hai mắt lại. Đến biệt thự cô vẫn không có tỉnh, Lâm Công Kình Hiên bồng cô ra ngoài trực tiếp đi lên lầu. Lâm Công Dạ Hy trong phòng đi ra đúng lúc thấy một màn như vậy, trong lòng kinh hãi, nhanh chóng níu lấy một người giúp việc. "Này cô, chờ một chút." Người giúp việc vội vàng dừng lại. "Lâm Công tiểu thư, tại sao anh tôi lại mang người phụ nữ hèn hạ này về nhà? Không phải tôi đã nói với các người là hễ thấy cô ta vào nhà thì phải mong nói cho tôi biết. Biệt thự nhà Nam Cung không phải là nơi để đoạt phụ nữ không biết xấu hổ này có thể ngây ngô. Cô đần độn à?" Lâm Công Dạ Hy trừng mắt quát. Người giúp việc cúi đầu sợ hãi rụt rè nói: "Xin lỗi Lâm Công tiểu thư, thiếu gia trở về rất gấp, cũng không có nói trước cho chúng tôi biết là phải thu xếp một gian phòng cho khách, chúng tôi không biết." "Cái gì?" Lâm Công Dạ Hy khẽ kêu lên một tiếng, khuôn mặt xinh đẹp kìm nén đến đỏ bừng. "Cô ta còn ngủ trong phòng của anh trai tôi." Người giúp việc sợ đến im bặt. Lâm Công Dạ Hy giận đến nổi trận lôi đình, nếu như không phải là đang ưỡn bụng, cô ta liền trực tiếp xông lên lầu hỏi rõ ràng rồi, nhưng sự dạy dỗ lần trước làm cho cô ta không dám hành động, thiếu suy nghĩ. Nghĩ ngợi một chút, quét ánh mắt sắc bén độc ác về phía trên lầu. "Tôi để cho cô ngủ yên đêm nay, cô chờ đó." Nói xong, cô ta lạnh lùng xoay người trở về phòng. Đây là lần đầu tiên ở trong phòng của anh ổn ăn ổn ngủ qua đêm, Dự Thiên Tuyết thức giấc mấy lần không ngủ lại được. Lâm Công Kình Hiên ôm thật chặt cô trong lồng ngực mình, bàn tay vuốt ve cái trán của cô, nhiệt độ bình thường, sắc mặt tái nhợt cũng khá hơn rất nhiều, cúi đầu hỏi: "Thế nào?" Dự Thiên Tuyết ở trong lồng ngực anh sắp hết thở không thông, chịu đựng khó chịu hỏi: "Anh có thể đừng như vậy được không?" "Cái gì?" Lâm Công Kình Hiên nhíu mày, đôi mắt thâm thúy có vẻ hơi bất mãn. Dự Thiên Tuyết nhẹ nhàng hít một hơi, tay chống lồng ngực của anh, đôi mắt trong veo lạnh lùng đảo qua mặt anh. "Tôi không cần anh ôm, tự mình có thể ngủ. Ví bằng anh lo lắng tôi gây chuyện, có thể cho người ta đưa tôi về. Tôi có nhà của mình, cũng có giường của mình." Lâm Công Kình Hiên không thể không nhíu chặt mày. Bàn tay cầm thật chặt cổ tay của cô trong ngực mình kéo ra, đè nén suy nghĩ bột phát kích động, thấp giọng giống cô: "Cái người phụ nữ này, trời sinh không biết điều vậy sao?" Khuôn mặt nhỏ nhắn của Dự Thiên Tuyết vẫn lộ vẻ suy yếu như trước, chẳng qua là nói chuyện thì không có vấn đề, đau đớn cũng đã hòa hoãn rất nhiều. "Tôi nói thật, tôi không có thói quen ngủ chung giường với người khác, nhất là với người đàn ông tôi ghét, tôi không thoải mái, không phải là tôi không biết tốt xấu." Cô nói từng chữ rõ ràng, trong đôi mắt là một mảnh trong suốt. "Cô!" Nam Cung Kình Hiên nắm chặt cổ tay của cô, thấy trong mắt cô thoáng qua một tia đau đớn, lại chậm rãi buông lỏng. Cô gái này rõ ràng là yếu ớt, tựa như bê pha lê, thoáng động chạm một tí liền đau, nhưng công phu miệng lại rất cố tình lợi hại. Anh đã hĩnh giáo quá nhiều lần lắm rồi. Hôm nay cô không thoải mái cũng phải ngây ngô ở chỗ này, đừng ép tôi nổi giận, ngủ nhanh lên. Nam Cung Kình Hiên áp chế cơn tức, ôm cô vào trong ngực lần nữa, quát khẽ. Hô hấp của Dụ Thiên Tuyết tràn đầy mùi vị của anh, mở to mắt liền nhìn thấy anh cởi ra hai nút áo sơ mi, xương quai xanh tinh tế tản ra mùi vị thành thục khiêu gợi. Cô nhẫn nại một hồi vẫn là không cách nào ngủ được. Anh đưa tôi về được không? Tôi không muốn trợn tròn mắt đến trời sáng, cô nhẹ giọng khẩn cầu. Tính khí của Nam Cung Kình Hiên vốn cương liệt, hiện tại thật sự bị chọc giận. Cho tới bây giờ, anh chưa từng ôm bất kỳ người phụ nữ khi ngủ. Đây là lần duy nhất còn bị ghét bỏ như vậy. Lạnh lùng buông cô ra, để cô giữ cái gối xốp dày mềm mại, che giấu cơn giận. Gương mặt tuấn tú chậm rãi, áp tới gần. Nam Cung Kình Hiên lạnh lùng hỏi, cô cố ý đúng không? Hận tôi lúc trước đối xử với cô như vậy. Cho nên, bây giờ cô cố tình muốn trả thù có phải không? Tôi nói cho cô biết, phụ nữ ở bên cạnh tôi, vĩnh viễn đừng có ý nghĩ, ý sủng mà kiêu. Nếu cô cảm thấy tôi có thể dung túng cô thì đã sai lầm rồi. Dụ Thiên Tuyết ngơ ngác nhìn anh một hồi, dần hiểu rõ cái gì đó, bỗng nhiên nở nụ cười, tự thì thầm. Hóa ra, anh chính là như thế này, cưng chiều phụ nữ. Người đàn ông này tự đại, quả thật là cái gì cũng đều trở thành sự ban ơn của anh Nam Cung Kình Hiên đối với người khác. Gương mặt tuấn tú của Nam Cung Kình Hiên đỏ lên, hoàn toàn bị chọc tức, áp chế cái eo nhỏ nhắn của cô, hung dữ nói. Cô gái đáng chết, đừng ép tôi trừng phạt cô. Tôi đã nói, đáng đời cô không ai thương, đây là cô tự chuốc lấy. Dụ Thiên Tuyết vẫn còn đang giật mình thì những nụ hôn của anh nồng nhiệt rơi xuống, giày xéo đôi môi đỏ mọng của cô rồi rơi xuống cổ, để lại từng dấu mút cắn đỏ tươi. Sự quay khỏa chí mạng từ những nụ hôn truyền ra khắp toàn thân. Dụ Thiên Tuyết dần trợn to hai mắt, cô thật sự bị hoảng loạn. Trọng lượng nặng nề của đàn ông đè lên người cô, anh thở dốc hừng hực giống như mãnh thú. Cô bắt đầu sợ hãi, sắc mặt tái nhợt, đẩy lồng ngực của anh, thấp giọng líu xíu. Không nên, Nam Cung Kình Hiên, anh đừng như thế này. Cô cực kỳ sợ thời điểm anh bộc phát sức lực mỗi lần ân ái, có thể đâm xuyên thân thể người ta thẳng đến chỗ sâu nhất, đau không thể tả. Nam Cung Kình Hiên liều mạng, nói phải trừng phạt cô, rồi lại không biết làm sao với cô bây giờ. Cô yếu đến mức chỉ cần bóp một cái là vỡ, trừ phi anh thật sự hận cô đến tận cùng, bằng không vẫn có thể đối xử với cô như thế. Cô gái ngốc nghếch này, Nam Cung Kình Hiên thở hổn hển, nhíu mắt cắm cổ cô, chặt chẽ lấp kín đôi môi cô, cạy ra hàm răng đang khép kín thăm dò vào khoang miệng thơm mềm ngọt ngào, như cuồng phong mưa rào, mặc cho thân thể nhỏ nhắn run rẩy ở phía dưới thân anh, thật muốn ăn cô. Dụ Thiên Tuyết bị buộc tiếp nhận những nụ hôn sâu cuồng nhiệt của anh, càng lúc càng có thể cảm nhận được bộ vị đặc thù nào đó của anh đang từ từ trở nên cứng rắn vô cùng. Hiện giờ tôi không được, anh đi tìm người khác đi, không nên tìm tôi. Dụ Thiên Tuyết chậm rãi lắc đầu, trong nước mắt tràn đầy nước mắt. Nam Cung Kình Hiên hôn cô như mưa, nếm đến vị nước mắt chát chát làm cho người ta hít thở không thông. Lúc này sự cuồng loạn của anh mới từ từ dừng lại, ánh mắt chậm rãi tập trung chăm chú nhìn cô gái trước mắt. Ngủ ngốc, cô đang suy nghĩ cái gì? Nhẹ nhàng bưng lấy mặt của cô, Nam Cung Kình Hiên khàn giọng thì thầm, hô hấp hạ trên mặt cô, giảm bớt sự sợ hãi của cô. Đêm nay tôi sẽ không chạm vào cô, yên tâm, đừng sợ nữa. Anh không thể tàn nhẫn đến mức này, biết rõ cơ thể cô yếu ớt mà vẫn còn cưỡng ép muốn cô, mặc dù thật sự có hơi không nhịn được. Trong khi anh thì thầm dỗ dành, rốt cục Dụ Thiên Tuyết cũng hết run rẩy, khắp người ướt mồ hôi cũng không cảm thấy khó chịu bao nhiêu. Nhắm chặt mắt lại, cô để cho anh tùy ý ôm mình, nhất thời nghỉ ngơi. Anh buông tha cho tôi được không? Tôi không muốn có nửa điểm quan hệ với anh. Anh có thể đừng khi dễ tôi nữa không? Ngón tay nhợt nhạt nắm chặt áo sơ mi của anh, Dụ Thiên Tuyết thống khổ nói. Trong lòng Nam Cung Kình Hiên đau xót, ôm chặt cô, tràn đầy ý muốn bá chiếm. Có quỷ mới muốn dây dưa với cô gái mồm mép cứng đầu như cô. Anh quát khẽ một câu, hàng mày tuấn giật nhíu thật chặt, lại triền miên trên gương mặt của cô. Ngoan ngoãn, nghe lời tôi sẽ cân nhắc đối xử tốt với cô một chút. Đến cùng, là anh muốn tôi nghe cái gì? Tôi không muốn làm nhân tình của anh, tôi còn chưa cùng đường bí lối, tôi không cần. Dự Thiên Tuyết nâng đôi mắt ướt rượt lên nhìn anh chằm chằm. Vậy cô coi chừng tôi bức cô đến đường cùng. Nam Cung Kình Hiên gầm nhẹ, không ngại dùng quyền thế tới đe dọa cô. Quả nhiên Dự Thiên Tuyết run lên, trong mắt lộ ra thần sắc sợ hãi, giống như đang trốn tránh gì đó, một câu cũng không nói. Điều này khiến cho Nam Cung Kình Hiên càng thêm tò mò, rốt cuộc là cô có cách gì giúp Dự Thiên Nhu ra nước ngoài. Cô gái này thật sự không để cho người ta yên tâm rồi. Càng về khuya, Dự Thiên Tuyết vẫn còn trong sợ kinh hãi và lo âu vô cùng mệt mỏi, chậm rãi nhắm mắt lại, bất chi bất giác đã ngủ. Nam Cung Kình Hiên cúi đầu thở dài, hài lòng ôm cô ngủ thật say. Sáng hôm sau tỉnh dậy hơi muộn, Dự Thiên Tuyết nằm trên đệm đắp trải giường trắng tinh, chậm rãi mở mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ đờ đẫn hồi lâu. Hiện tại là mấy giờ rồi? Cô soạt ngồi dậy, đầu óc choáng váng. Sau khi bình thường trở lại, mới tìm chỗ để đồng hồ báo thức. Thật vất vả mới tìm được cái túi sách và điện thoại để ở trong tủ đầu giường. Vừa mở ra nhìn, cô liền hít sâu một hơi, không nghĩ đã hơn 10 giờ rồi, đã trễ đến như thế. Nam Cung Kình Hiên đã không còn ở trong phòng. Dự Thiên Tuyết không thể làm gì khác hơn là xuống lầu một mình. Không có Nam Cung Kình Hiên ở đây, cô cũng không biết có thể gọi ai đưa cô rời khỏi nơi này để trở về khu vực thành thị. Dưới lầu, mấy người giúp việc nhẹ giọng chào hỏi cô, khuôn mặt ai cũng tươi cười. Dự tiểu thư, bữa sáng ở chỗ này, tôi đưa cô đi. Dự Thiên Tuyết ngước mắt nhìn người giúp việc, có hơi xấu hổ và không quen, phát phát tay. Không cần, tôi phải về công ty gấp, cô biết tài xế ở đâu không? Hừ, cô trái lại thật sự không coi mình là người ngoài nha, tới nơi này ăn điểm tâm lại còn tìm tài xế. Cô cho rằng cô là kiểu phu nhân ở đây hay sao? Nam Cung Dạ Hy đi ra, gương mặt xinh đẹp nở rộ như một đóa hoa, tươi đẹp, mỹ lệ. Thân ảnh Dự Thiên Tuyết mảnh khảnh đứng trong đại sảnh, có vẻ cô tịch mà cô đơn. Cô xoay người, ánh mắt trong suốt nhìn Nam Cung Dạ Hy. Xin lỗi đã quấy rầy đến cô, chẳng qua tôi cũng không muốn. Cô nhàn nhạt nói. Sắc mặt của Nam Cung Dạ Hy tối sầm, nghiêng nghiêng đầu. Cô chính là được mời tới sao? Một thư ký nho nhỏ lịch viễn cũng có can đảm leo lên giường của Nam Cung thiếu gia. Chậc chậc, Dự Thiên Tuyết, rốt cuộc cô dùng cách thức gì để quyến rũ anh trai tôi vậy? Nói tôi nghe thử, sau này tôi cũng phải nói Trình Tĩnh Xanh để phòng một chút. Thân phận của người giàu sang quyền thế thì nhất định phải cẩn thận. Một loại phụ nữ không sạch sẽ bên ngoài làm dơ bẩn con mắt của mình, còn làm mất thể diện của người trong nhà. Nói một hơi, không nghiêng không lệch, Dự Thiên Tuyết nghe được tất cả, sắc mặt một hồi tái nhợt. Cô vừa định mở miệng nói gì đó thì điện thoại trong túi sách vang lên. Xin chào, tôi là Dự Thiên Tuyết. Thân ảnh mảnh khảnh thanh lệ động lòng người tản ra một chút bối rối khổ sở. Dự Thiên Tuyết nghe điện thoại, chân mày dần cau lại. Anh nói cái gì? Hình như cô nghe được chuyện gì đó kinh ngạc mà khó tin, chậm chậm lắc đầu. Lúc đầu các người không phải nói như thế. Tiền đặt cọc là 100.000 không sai, làm sao chỉ trong vòng một tháng mà tiền lời đã cao đến như vậy? Thanh âm của cô đã có chút run rẩy, tựa như con nai bị kinh hãi, trên trán hơi lấm tấm mồ hôi. Nam Cung Dạ Hy cao mày, sự căm ghét và ác độc lộ ra trên mặt càng lúc càng sâu. Đợi Dự Thiên Tuyết cúp điện thoại sẽ mở miệng châm chọc, nhưng lại nghe âm thanh như lúc trẻ của cô. Tôi có việc phải đi trước, không tiện quấy rầy. Nam Cung Dạ Hy nhất thời nổi khùng, bật la to. Dự Thiên Tuyết, cô đứng lại. Dự tiểu thư, đợi đã nào. Hai thanh âm đồng thời phát ra, Nam Cung Dạ Hy hung hăng liếc mắt lườm người giúp việc. Người giúp việc sợ tới mức không dám nói lời nào nữa. Cô vừa mới nói chuyện điện thoại với ai? Cô nợ tiền sao? Là nghiện ma túy hay nợ cờ bạc? À, tôi đã nói cô là loại phụ nữ không ra gì rồi mà. Tôi nên để cho anh trai tôi tới đây nghe và nhìn một chút. Anh ấy sẽ không bị loại hồ ly tinh không biết xấu hổ như cô mê hoặc đến thần hồn điên đảo nữa. Nam Cung Dạ Hy ngoan độc nói. Không biết Trình Tĩnh Xanh từ lúc nào cũng đã tới phòng khách, thấy hai người tranh chấp trong mắt thoáng qua một tia phức tạp. Làm sao vậy, sáng sớm đã tức giận? Anh ta dịu dàng nói xong đi tới bên cạnh Nam Cung Dạ Hy. Còn không phải do người phụ nữ này, tối qua cô ta ngủ lại trong phòng anh trai, sao cô ta hèn hạ như thế? Bất quá Nam Cung Dạ Hy chỉ là nổi cáu, hung hăng nhìn chằm chằm Dự Thiên Tuyết nói. Cô hãy tôn trọng tôi một chút. Thân ảnh Dự Thiên Tuyết mảnh khảnh thẳng tắp quay lại, đôi mắt trong veo hơi có lửa giận, nghiêm nghị nói. Nam Cung Dạ Hy, tôi thật sự hoài nghi cô có giáo dục hay không. Cô sống 20 mấy năm chỉ biết nói ra mấy từ này, không sợ đứa bé trong bụng sinh ra cũng giống cô,

có một dòng điện đánh thẳng vào trái tim, trong mắt cô trào ra nước mắt, liều mạng dùng dòng muốn chạy thoát khỏi đám lưu manh, run rẩy kêu to, cứu tôi! Bất kể là ai, cho dù là như thế nào, hãy xin cứu tôi! Nam Cung Kình Hiên nheo mắt lại, trong sắc trời đang dần tối, trong đôi mắt thâm thúy thoáng qua sự đau lòng và yêu thương mà chính bản thân anh cũng khó tưởng tượng được. Hừ, lạnh một tiếng, Nam Cung Kình Hiên nhìn mấy tên kia từ trái qua phải. Thức thời thì buông cô ấy ra cho tôi, đừng ép tôi ra tay. À, ngược lại, tao muốn biết lai lịch của mày. Thằng nhóc, mày quả là... Câm miệng! Một tên lưu manh khác hung hăng trừng mắt, liếc nhìn anh em bên cạnh, đưa tay túm tên ăn nói thô lỗ kia ra phía sau, để phòng nhìn Nam Cung Kình Hiên, đôi mắt lạnh lùng, có chút cảnh giác. Này, này người anh em, trên đường đi ngang qua đây sao, hả? Cô gái này là người của Tiền Thiếu, trong khu vực này không ai dám động vào. Thế nào, anh muốn chết, khó quên một chút sao? Nam Cung Kình Hiên lười nghe những tên rong dài, bóng dáng cao ngất kiêu căng, còi nhẹ sự tồn tại của chúng. Anh bước nhanh đi tới, mấy tên lưu manh cả kinh chừng to mắt, thủ thế do dự, không biết có nên ra tay hay không. Mày phải mau nói rõ ràng cho tao, nếu không, đừng trách quả đấm của ông mày không có mắt mà nện chết mày. Một tên ngăn trước mặt anh, hung tợn nói. Bước chân của Nam Cung Kình Hiên chậm rãi dừng lại, đôi mắt sáng lấp lánh như lưỡi kiếm sắc bén quét qua gương mặt hung ác của tên lưu manh kia, lạnh lùng nói, nếu như không muốn nhìn thấy thì tôi sẽ hoàn toàn cho anh, dù sao thì hai con mắt chó kia cũng không đáng tiền, phải không? Sau khi nói xong, anh để tên lưu manh cản trở này ra, một phát kéo Dụ Thiên Tuyết ở phía sau bọn chúng qua ôm vào trong ngực. Cô lảo đảo một chút, trán đã dỉ máu, rơi xuống phụ tay của Nam Cung Kình Hiên. Mày bị đẩy ra, tên Du Côn nổi trận lôi đình, vừa định ra tay thì tên bên cạnh đã gọi được điện thoại cho Tiền Thiếu. Không đúng vâng dạ gì đó, ánh mắt nhìn Nam Cung Kình Hiên cũng đột nhiên kinh hãi. Cúp điện thoại vội vàng kéo tên kia lại, quát lớn, chết tiệt, giống loạn cái gì? Nói xong, ánh mắt kính sợ nhìn Nam Cung Kình Hiên, hoảng hốt nói. Nam Cung thiếu gia, là chúng tôi có mắt như mù, không biết cô gái này là người của anh, đã tắc tội nhiều, đã tắc tội nhiều. Nam Cung Kình Hiên ôm cô gái nhỏ trong ngực, nhíu mày, nhìn dáng vẻ thảm hại của cô. Cởi áo Badassi của mình ra khoác lên người cô, hừ lạnh một tiếng, ngước mắt nhìn tên kia. Cô ấy mượn tiền của mấy người sao, nợ bao nhiêu? Mấy tên côn đồ đổ mồ hôi đầm đìa. Không nợ nữa, không nợ, không nợ nữa. Tôi hỏi, cô ấy nợ bao nhiêu? Tại sao lại đến địa đầu xa của mấy người mượn tiền? Đôi mắt của Nam Cung Kình Hiên rét lạnh. Dạ, là em gái của cô ấy cần tiền ra nước ngoài chữa bệnh. Tiền thiếu của chúng tôi thấy dáng dấp của ấy không tệ, nên... Nam Cung thiếu gia, xin anh chờ so đo, chúng tôi sẽ đi ngay, cam đoan về sau, không bao giờ quấy rầy nữa. Khoan, hãy cứ tính toán cho rõ ràng. Nam Cung Kình Hiên nâng đôi mắt lãnh ngạo, lên quét qua bọn chúng, ôm chặt thân thể mỏng manh của Dụ Thiên Tuyết sát vào ngực mình, lạnh lùng nói. Tránh cho các người về sau, lại tìm cho cô ấy gây phiền toái. Không dám, không dám, chúng tôi nào dám. Vậy thì tốt. Nam Cung Kình Hiên đã không còn kiên nhẫn, khử tay theo bản năng thu chặt, thanh âm du dương âm lãnh, khạc ra mấy chữ, còn chưa cút. Mấy tên lưu manh sợ tè ra quần, nhếch nhác chạy nhanh về phía ngõ hẻm sâu. Bóng đêm chậm rãi phủ xuống, màn đêm mông lung bao phủ hai người trong ngõ hẻm. Đôi mắt thâm sâu của Nam Cung Kình Hiên sáng ngời. Đợi đến khi đám người kia đi hết, sự hờn giận của anh dường như càng tăng lên, ôm chặt người trong ngực, hừ lạnh một tiếng, nâng đầu cô lên chăm chú nhìn mặt cô. Dụ Thiên Tuyết, cô đúng là mang phiền phức đến cho tôi. Lúc nói những lời này, anh mới phát hiện hô hấp của Dụ Thiên Tuyết rất mong manh, gần như hôn mê trong ngực anh. Mấy ngón tay tái nhợt siết chặt áo anh, cúi đầu ôm thật nhỏ, cũng không biết đang nói cái gì. Đáng chết! Nam Cung Kình Hiên kẽ nguyền rủa, vốn muốn bộc phát cơn giận với cô cũng không được. Cô gái này, tôi đã nói là kiếp trước tôi thiếu nợ cô, kiểu tình cứng đầu cứng cổ. Nam Cung Kình Hiên nhỏ giọng mắng, kéo cổ tay cô vòng qua hông, ôm cô chặt hơn, đỡ thân thể của cô đi tới xe của mình. Vết thương trên trán chảy máu rất dọa người, Nam Cung Kình Hiên cũng giấu bực tức và lo lắng ở trong lòng không phát ra. Ngược lại, cẩn thận từng ly từng tí, an trí cô trong gái lấy phụ. Hàng mày nghiêm nghị hơi nhíu mày lại, sầm, cửa xe đóng lại, như là không muốn cho người khác nhìn thấy sự yêu thương của mình đối với cô. Chiếc Lamborghini xẹt qua một đường vòng cung, thoáng qua ánh đèn rực rỡ mới sáng lên nơi đầu đường. Dụ Thiên Tuyết không ngờ khi mình tỉnh lại chính là đang ở công ty, trong không gian xa lạ, chiếc mền mỏng thoải mái đắp ở trên người, máy điều hòa không khí mở nhiệt độ vừa phải, mái tóc của cô rơi tán loạn trên giường đắp rừng trắng tinh, nhìn vô cùng mỹ lệ. Hai hàng mi của Dụ Thiên Tuyết sưng lên, bỗng nhiên cô ngồi dậy. Đứng lên quá đột ngột, đầu cô choáng váng, đưa tay sờ trán thì đụng phải lớp băng gạc dày. Đã tỉnh rồi hả? Nam Cung Kình Hiên cao quý ngồi trên ghế ra trong phòng, cái môi tao nhã thoáng nở nụ cười lạnh nhạt, ném tập văn kiện vừa mới ký xong sang một bên, xoay ghế qua, kiêu căng lạnh lùng nhìn cô. Dụ Thiên Tuyết gần ra, nhìn cửa kính bên cạnh mới biết là đang ở công ty. Anh! Cô khó khăn nhớ lại, toàn thân đau buốt và thương tổn làm cho cô nhớ tới sự kinh hãi vừa mới trải qua. Cả người run lên, trong mắt đầy e ngại hoảng hốt, ngẩng đầu nhìn anh có chút cảm động. Nam Cung Kình Hiên, cảm ơn anh, vừa rồi đã cứu tôi. Nam Cung Kình Hiên nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn chân thành của cô thì nổi nóng một hồi. À, đúng là cô nên cảm ơn tôi. Cảm ơn tôi không để đám lưu manh kia kéo cô đi, rồi sau đó thay phiên nhau ở trên người cô. Nam Cung Kình Hiên đứng dậy, không khách khí chút nào lạnh giọng mắng, đi tới chống tay hai bên người cô, trong mắt là sự lạnh lùng khát máu. Dụ Thiên Tuyết, cô là đồ ngốc, còn là rất ngu ngốc, cư nhiên ngu xuẩn đến mức đi vay nặng lãi. Cô nghèo đến điên rồi hay sao? Mấy tên du côn lưu manh và ngân hàng ngầm kia là nơi cô có thể chọc tới sao? Còn mẹ nó, cô ấy cho mình là có bao nhiêu dũng cảm? Dụ Thiên Tuyết thoáng cái bị chửi ngu, hoảng hốt một hồi, lúc này mới nhớ tới thật vất vả mới có thể thu xếp cho tương lai của Thiên Nhu, nhưng giờ đã biến thành bọt biển, đụng nhẹ liền tan vỡ, hoàn toàn tan vỡ. Nắm chặt từ ráp giường, Dụ Thiên Tuyết chậm rãi co hai chân lại, tay chống cái chắn thống khổ, giải thích. Tôi không biết đám người kia lại không giữ lời hứa như vậy. Chúng tôi đã bàn bạc xong tất cả. Tôi đưa tiền đặt cọc để làm đảm bảo tín dụng. Bọn họ sẽ cho tôi mượn tiền. Có hợp đồng, có biên nhận, cũng có sổ sách tứ kỷ. Tôi cảm thấy được. Nói gì cũng đều vô dụng rồi. Dụ Thiên Tuyết nhẹ nhàng hít một hơi, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lại, đôi mắt ngân ngấn nước, cắn môi nói. Thôi, chuyện này là do tôi quá ngu ngốc, không có suy xét kỹ càng, mới để cho chuyện của Tiểu Nhu bị lỡ. Cô vừa nói, vẻ mặt vừa thống khổ, bỗng nhiên nhớ tới lời nói vừa rồi của Nam Cung Kình Hiên, cau mày đưa mắt nhìn anh. Nhưng anh đừng nói khó nghe như vậy được không? Thật sự là tôi nghèo đến điên rồi. Không điên, làm sao tôi lại nghĩ tới đi vay nặng lãi? Tôi cũng đâu có muốn nghèo như thế này. Vốn là bị khi phụ, thiếu chút nữa đã bị hủy diệt, Dụ Thiên Tuyết vẫn mạnh mẽ, chống cự, không sợ hãi, không rơi lệ. Nhưng khi bị Nam Cung Kình Hiên giống cô, vẫn không là nhịn được nữa. Cau mày, biểu tình lại, bắt đầu giống như con nai nhỏ bướng bỉnh, đụng đầu vào tường nhưng vẫn không chịu quay đầu. Hà, cô ngược lại vẫn còn lý luận. Hai mắt Nam Cung Kình Hiên bốc lửa, tay nắm chặt hai bên người cô. Có phải là tôi không nên cứu cô hay không? Để cho cô bị mấy tên kia kéo đi phá hủy thì tốt hơn. Dụ Thiên Tuyết cắn môi, mắt đã rơi lệ, run rẩy nói. Tôi đã thừa nhận là tôi không đúng, anh còn muốn thế nào nữa? Nam Cung Kình Hiên không phải là anh đã quên mất rồi, là anh bức cho tôi không còn cách nào. Tôi đã cùng đường vì lối, nhưng tôi phải cứu em gái tôi còn có thể làm gì? Nước mắt óng ánh trong suốt, đủ để dập tắt lửa giận đang cháy của Nam Cung Kình Hiên. Nam Cung Kình Hiên nắm chặt nắm đấm, dường như một giây tiếp theo liền hung hăng vung đến trên mặt Dụ Thiên Tuyết. Nhưng chỉ một cái chớp mắt, bàn tay anh tròn qua cái cổ mảnh khảnh của cô, mạnh mẽ ôm cô vào trong ngực. Trong đôi mắt đen như đá hắt hiện rượu, anh lộ vẻ cực kỳ phức tạp, cúi đầu mắng chửi gì đó Dụ Thiên Tuyết nghe không hiểu. Đột nhiên, anh hôn lên môi cô, trong lúc cô kinh ngạc, thì ánh mắt mê ly cuồng loạn bất chợt thình lình hôn xuống cổ cô. Gặm cắn, hôn, trừng phạt lại lưu dấu ấn sang thật sâu, rồi lại thương tiếc đến nỗi ngay cả ôm chặt cũng sợ cô đau. Cô gái đáng chết này! Bụng còn đau không? Hả? Có đau không? Trong con ngươi thâm sâu của Nam Cung Kình Hiên đều là khuôn mặt của Dụ Thiên Tuyết, nhíu mày lạnh gọng, hỏi. Không chịu nghỉ ngơi đầy đủ, đã chạy loạn. Tôi chưa cảnh cáo cô là không có sự cho phép của tôi. Cô đừng có mơ tưởng rời khỏi nhà Nam Cung một bước sao. Dụ Thiên Tuyết bị anh ôm trong ngực, không hiểu ra sao. Ánh mắt trong suốt chậm rãi trợn to, nhìn anh. Đây coi như là quan tâm sao? Quan tâm. Vừa thoát khỏi những nụ hôn cuồng loạn, cô thở dốc kịch liệt. Bàn tay nhỏ bé giơ lên chạm vào trán anh. Nhiệt độ bình thường, không có nóng một chút nào. Nam Cung Kình Hiên nhíu mày, cảm thụ nhiệt độ từ bàn tay nhỏ bé của cô. Cô gái đáng chết, đang làm cái gì? Dụ Thiên Tuyết ngơ ngác, lấy lại tinh thần, gật đầu một cái nhìn anh nói. Anh không có phát sốt. Xít. Nam Cung Kình Hiên nắm tay cô kéo phát xuống, gương mặt tuấn tú lại đáng sợ. Cô này móc tôi có bệnh đúng không? Dụ Thiên Tuyết bị lửa giận âm lãnh của anh dọa sợ, không dám nói lời nào. Ánh mắt vẫn trong suốt, cũng lạnh giọng, nhẹ nhàng nói. Tôi không có nói móc anh, từ trước tới giờ anh chưa từng như thế. Tôi không biết có phải đầu óc anh nhất định bị nóng nên mới vậy không? Đôi mắt cô sáng ngời, trong suốt như đáy hồ, làm cho người ta không nhịn được mà tin tưởng cô là chân thành và nghiêm túc. Cô, Nam Cung Kình Hiên cắn răng, nghiến lợi, nhưng lại hết cách với cô. Đầu óc tôi đúng là bị nóng rồi, chỉ có người đầu óc bị nóng mới lo lắng cho loại phụ nữ điên khùng như cô chạy loạn bên ngoài. Có phải sẽ bị khi người ta lừa bán rồi không? Quả nhiên, cũng sắp bị lừa bán mất. Nam Cung Kình Hiên nhíu mày giễu cợt, giọng lạnh nhạt như băng. Đôi mắt của Dụ Thiên Tuyết đã lóng lánh lệ, nhìn chằm chằm anh. Anh thông minh, anh giỏi giang, hãy thử một đồng cũng không có, coi anh có thể làm được gì. Nam Cung Kình Hiên, anh đừng nói chuyện mà không suy nghĩ. Hiện giờ, một con đường tôi cũng không có, anh hài lòng chưa? Dưới ánh đèn, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô mịn màng trắng nõn như ngọc, không hề che giấu sự ủy khuất và oán hận. Tay nắm chặt thành quả đấm, hệt như anh đã cứu lầm cô lần này rồi vậy. Cũng không có biện pháp bồi thường lại mấy chuyện cầm thú anh đã từng làm. Nam Cung Kình Hiên chỉ cảm thấy bụng dưới vọt qua một luồng nhiệt nóng bỏng, trong con ngươi đen như mực là sự thâm thúy thầm lặng. Tôi đã cho cô một con đường, bất quá sao cô không chịu đi mà thôi. Giọng nói của anh khàn khàn. Dụ Thiên Tuyết ngay tức khắc phản ứng kịp anh đang nói gì, giận mức cô lấy cái gối nhỏ đập anh. Anh cút! Nam Cung Kình Hiên nhanh nhẹn tránh thoát, thân hình cao lớn khiếp người đứng lên, kiêu căng nhìn cô. À, cô có can đảm đánh tôi, không bằng ngẫm lại mình nên làm gì bây giờ. Lần này, tôi thấy cô phải quỳ xuống cầu xin tôi. Anh cười lạnh một tiếng, đôi tay đút vào túi quần, lùi về sau hai bước, không chút lưu tình xoay người bỏ đi. Sắc mặt của Dụ Thiên Tuyết đỏ lên, từ khuất nhục đến oán hận, từ dãy ruộng đến tuyệt vọng, siết chặt nắm tay muốn khóc. Sao lại như vậy? Lúc cô bất lực thảm hại nhất, luôn là bị anh nhìn thấy. Ánh đèn vẫn chập chờn sáng rực. Dụ Thiên Tuyết thấy người đàn ông cao lớn thành thục kia ngồi xuống ghế lần nữa. Vẻ mặt lạnh lùng từ từ buông lỏng, ưu nhã xử lý sự vụ của công ty đâu vào đấy, hệt như cô không hề tồn tại. Người đàn ông này, thời điểm không khi dễ người khác, tuyệt đối là cơ trí mà có sức quyến rũ. Nhưng tại sao, cố tình có lúc lại đáng hận như thế? Dụ Thiên Tuyết gạt cái mềm mỏng trên người ra, không muốn ở chung một chỗ với người đàn ông này, nhíu đôi mày thanh tú, sửa sang lại quần áo đã bị xé rách, chịu đựng cái bụng đang đói để đi ra ngoài. Rốt cuộc, rồi Nam Cung Kình Hiên không nhìn nổi văn kiện trong tay nữa. Cô đi đâu? Anh cau mày thật sâu, không ngờ cô gái này vẫn khôn ngoan như vậy, chưa có bị dạy dỗ đủ hay sao? Tôi về nhà. Dụ Thiên Tuyết cũng không quay đầu lại, trước lúc đi tới cửa kiếng thoáng kinh hãi, trong đôi mắt trong suốt có một tia hoảng sợ. Quay đầu lại nhìn anh không phải sẽ nhớ tôi nữa chứ? Giống như đôi mắt kinh hãi của một động vật nhỏ, để cho lòng anh nhói đau, Nam Cung Kình Hiên không ức chế nhớ lại sự khiếp sợ và đau lòng vào buổi tối hôm ấy, lúc thấy giữa hai chân cô không ngừng chảy ra máu tươi. Chết tiệt! Nam Cung Kình Hiên phiền não hất văn kiện trong tay ra, buồn bực cầm áo bắt đơ suy vắt trên ghế ngồi đi tới chỗ cô. Tôi thật sự là mắc nợ cô, đi thôi, để đưa cô về. Vẻ mặt Dụ Thiên Tuyết lộ vẻ kinh ngạc. Anh! Cô cố gắng rút tay ra khỏi lòng bàn tay của anh. Không cần, tôi có thể tự về. Cô dễ dụ thêm một cái, tôi liền khóa cửa giam cô ở chỗ này 3 ngày 3 đêm. Không tin, cô cứ thử coi. Nam Cung Kình Hiên nắm bàn tay nhỏ bé của cô, qua ép buộc kéo cô đi ra ngoài, sắc mặt xanh xám đáng sợ. Cô gái, đừng có không biết phân biệt. Thế là Dụ Thiên Tuyết im bặt, một câu cũng không dám nói thêm nữa. Tùy anh, từ sau ngày mai tôi sẽ từ chức, tôi không làm việc cho Lịch Viễn nữa. Anh đừng hòng lấy cớ làm thêm giờ để bắt tôi ở lại công ty. Sau khi nói xong, gương mặt cô ửng đỏ, trong trẻo mà lạnh lùng nói. Đang sải bước đi về phía trước, chân mày của Nam Cung Kình Hiên đột nhiên nảy lên. Bước chân của anh chậm lại, bị ép buộc lôi về phía trước. Dụ Thiên Tuyết suýt ngã, đụng vào tấm lưng dày rộng của anh. Kinh tâm động phách, ngước mắt nhìn anh. Rốt cuộc, anh muốn làm gì? Trên trán của Nam Cung Kình Hiên đã nổi gân xanh, đắn đo không biết lời cô nói là thật hay giả. Chẳng qua là cho cô thêm một cơ hội. Dụ Thiên Tuyết, hôm nay tôi coi như cô chỉ đùa một chút. Nếu quả thật ngày mai cô không đi làm, cô nhất định sẽ chết. Anh, Nam Cung Kình Hiên thật là điên rồi. Mấy ngày nay đối xử với cô gái này tốt như vậy. Lịch Viễn trong tầng lầu trống trải, tôi thấy quỷ dị của một nam một nữ rời đi. Anh lãnh ngạo cuồng vọng, cô trong trẻo lạnh lùng động lòng người. Trong lòng mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Ngày mai có khả năng sẽ phát sinh sự việc kinh tâm động phách. Trời, cách sáng tinh mơ còn quá xa.